Phía trước nhị phong, tam phong sự tình bọn hắn chưa thấy qua, mặc dù nghe qua nhưng là cảm xúc không sâu, cũng không có phải suy nghĩ qua. Nhưng là hiện nay nghe đến Vân Lệ cái này dạng nói Đàm tứ phong, bọn hắn cũng cảm giác đến nghi điểm trong đó. Dựa vào Đàm gia huynh đệ trí tuệ, thực tại là giải thích không rõ bọn hắn vì cái gì nhiều lần rơi vào tất chết nguy cơ. Ngũ hoàng tử ánh mắt có chút mê mang, nhưng là cái này dạng đối Đàm tứ phong có cái gì chỗ tốt? Hắn đều chết ra, như là hắn không có chết đâu. Vân Lệ hỏi ngược lại, ánh mắt sáng rực. Không khả năng, tuyệt không loại khả năng này. Đàm tứ phong tuyệt đối chết. Ngũ hoàng tử ba người lúc này phản bác. Trong đó ngũ hoàng tử mở miệng nói, lúc đó bản cung liền tại hiện trường, tận mắt nhìn thấy Đàm tứ phong tự bạo bỏ mình, liền coi như hắn lừa qua bản cung, hắn như thế nào lừa qua một nhóm nguyên anh. Tại hạ không biết rõ trên đời có bảo vật gì. Vân Lệ do dự một lát mở miệng nói, có không có một loại khả năng, Đàm phong phục sinh rồi. Từ đầu tới đuôi đều là Đàm phong, không có cái gì nhị phong tam phong, tứ phong. Cũng chỉ có như đây, mới có thể hoàn mỹ giải thích cái này hết thảy. Trừ cái đó ra, Vân Lệ thật nghĩ không ra những khả năng khác. Thật chẳng lẽ là Đàm phong một nhà năm bào thai, một cái so một cái yêu nghiệt. Không khả năng, đây quả thực muốn so Đàm phong chết sau hóa thành lệ quỷ càng quá phận. Cái này so quỷ nhập vào người càng thiên phương dạ đàm, trong thiên hạ ta liền không nghe ai nói qua có người có thể chết rồi sống lại. Có lẽ những truyền thuyết kia bên trong đại năng có thể dùng làm đến tích huyết trọng sinh, nhưng là tuyệt không phải một cái chính là trúc cơ kỳ tu sĩ có thể là làm đến. Cái này, Vân Lệ có chút thất thần, dựa vào hắn kiến thức tự nhiên không biết rõ chết rồi sống lại đến tột cùng có nhiều nạn. Hắn phía trước còn cho là có một ít bảo vật hoặc là công pháp có thể làm đến đâu. Hiện nay xem ra là chính mình nhiều nghĩ, nguyên lai như đây, xin lỗi, là tại hạ nghĩ đương nhiên. Nói xong còn đứng dậy đối lấy mấy người liền ôm quyền. Hàn Phi Vũ ánh mắt sáng lên, không, còn có một loại khả năng. Ngươi nói rõ thế tử phù, ngũ hoàng tử quay đầu nhìn hắn một cái, mặc dù thế tử phù có thể dùng làm đến, nhưng là cái này cũng không khả năng. Vì cái gì, Phùng Tử Khôn cái này nhỏ bé lúc này mở miệng hỏi. Hàn Phi Vũ cùng Vân Lệ cũng là hiếu kỳ nhìn hướng ngũ hoàng tử. Các ngươi biết rõ thế tử phù bao nhiêu quý giá sao? Nếu như nói những kia xuất thân giàu có nguyên anh có lẽ có thể có một chương truyền tống phù, kia thế tử phù liền là cực lớn bộ phận hóa thần đều không có. Thế tử phù tác dụng là có thể vì nguyên anh trở xuống tu sĩ chết thay một lần, cũng lập tức truyền tống ra ngoài, đối với hóa thần không có tác dụng. Đã từng Thái Thượng Hoàng đã cho ta phụ hoàng một chương thế tử phù, đến sau bởi vì một ít nguyên nhân dùng xuống, cũng bởi vì vậy cứu phụ hoàng ta một mệnh, thẳng đến hôm nay phụ hoàng ta vẫn không có thế tử phù có thể dùng. Đương nhiên, cũng khả năng là Thái Thượng Hoàng không có hoa đại tâm tư đi tìm nguyên nhân, nhưng là cũng có thể nói rõ thế tử phù chân quý độ. Hàn Phi Vũ mấy người giờ mới hiểu được thế tử phù đến tột cùng nhiều quý giá, lại là bao nhiêu yêu thích. Hóa thần đều khó dùng tìm đến một chương, Đàm phong chính là trúc cơ kỳ lại thế nào khả năng thu hoạch đến nhiều như vậy. Bất quá người ý nghĩ là đúng, ngũ hoàng tử nhìn lấy Vân Lệ, nói ta cảm thấy người nói đúng, Đàm phong từ trước đến nay đều là một cái người, không có cái gì hai gió, tam phong, tứ phong, hắn rất khả năng là thu hoạch đến kỳ ngộ gì, thậm chí là gia nhập cái gì đại thế lực. Về phần hắn phục sinh phương thức khả năng là chướng nhãn pháp. Cũng chính là nói hắn căn bản không có chết, cũng khả năng là hắn công pháp hoặc là đặc tính loại hình, cũng khả năng là bảo vật gì loại hình. Mấy người gật đầu, cũng là tán đồng ngũ hoàng tử thuyết pháp. Nhìn chung Đàm phong làm việc, hắn từ trước đến nay đều là đưa sinh tử tại độ bên ngoài, làm sự tình hoàn toàn liền là không kiêng nể gì cả. Một cái người bình thường, một cái người sợ chết, thế nào khả năng cùng hắn bình thường đắc tội nhiều người như vậy? Chỉ bất quá không biết rõ Đàm phong đến tột cùng là như thế nào làm đến. Bất quá đây đều là suy đoán của chúng ta mà thôi, cũng khả năng nhân ra liền là một mẹ nhiều thai đâu. Ha ha, mắt nhìn tìm không thấy đáp án, ngũ hoàng tử liền là chuyển rời chủ đề, lại nói từ lúc Đàm phong xuất hiện đến nay, tụ bảo lâu có thể thảm. Đúng vậy a, mấy người đều là thổn thức không ngừng, như là cái này lần Hứa Uyên sự tình cũng là Đàm phong làm, kia cái này tụ bảo lâu xác thực là bị Đàm phong hố thảm. Cũng bởi vì vậy, dù cho bọn hắn biết rõ Đàm phong khả năng có bí mật, bọn hắn cũng không dám tùy ý động thủ. Nếu là bắt không ở Đàm phong, ngược lại bị Đàm phong trả thù kia liền xong. Sau một hồi lâu, đám người đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đúng, hôm nay sự tình nhớ rõ bảo mật, Lâm trước khi đi ngũ hoàng tử phân phó một tiếng, những ngày sự tình không thể để người khác biết rõ. Lần trước Vân Lệ sự tình hắn liền phong tỏa đến rất tốt, không đơn giản phong tỏa, hắn còn nghe nhìn lẫn lộn. Nếu không dựa vào Đàm phong làm sự tình, bó lớn thế lực muốn tra Đàm phong lai lịch cùng bối cảnh. Sở dĩ không có tra đến Vân Lệ chỗ này. Thứ nhất là Đàm phong cùng Vân Lệ không có nhiều giao hảo, thứ hai cũng có ngũ hoàng tử âm thầm ra tay nguyên nhân, những đại thế lực kia vẻn vẹn tra đến Đàm phong tại huyết sắc bí cảnh bên trong bộ phận hành động, căn bản cũng không biết Đàm phong tại Bình Giang thành sự tình. Đến mức Hồng Lăng cùng Ngô Sư Đệ những người bị hại này tự nhiên sẽ không khắp nơi cùng người nói, vì lẽ đó trước mắt Lưu Vân Đế Quốc chỉ có bọn hắn mấy người biết rõ Đàm Phong tại Bình Giang thành hành sự. Nếu không người khác biết Đàm Phong phía trước hành động, dự đoán cũng sẽ kỳ quái Đàm gia huynh đệ, cũng hội hoài nghi Đàm Phong đến tột cùng sẽ không sẽ phục sinh. Liền nhìn qua đoạn thời gian Đàm Ngũ Phong sẽ không sẽ xuất hiện, như là hắn lại hố chút người liền tốt. Nhìn lấy Vân Lệ bóng lưng, Ngũ hoàng tử âm thầm gật đầu, tâm tính không tệ, người cũng thông tuệ. Không hổ là bị Đàm Phong tàn phá qua người, quả nhiên dễ dàng để người trưởng thành. Ngũ hoàng tử hồi tưởng lại hắn tứ ca, hiện nay cũng là trưởng thành rất nhiều. Phía trước đều là bốn chỗ lắc lư, không có việc gì, diễu võ dương oai, kéo bè kết phái. Hiện nay uy không lên đến, mỗi ngày trốn tại trụ sở, cùng những thị nữ kia cái gì chơi đùa cầm kỳ thư họa, hun đúc tính tình. Đặc biệt là ưa thích chơi bút, tỉ như cái gì bút lông loại hình, hiện nay không biết thành thục nhiều ít, cũng không cùng những kia hồ bằng cẩu hữu gặp mặt, không được hoàn mỹ là bút lông dụng lông nghiêm trọng. Vân Lệ dọc đường về đến trụ sở, vừa về đến Vương Tử Di liền chào hỏi, sư đệ, ngươi trở về à nha? Ngũ hoàng tử tìm ngươi có chuyện gì? Đáp lên ngũ hoàng tử cái này đầu tuyến, hắn tại Lưu Vân Thành cũng nắm giữ một tòa viện, dứt khoát để Vương Tử Di mấy người ở cùng nhau qua tới. Vương Tử Hằng cùng Lâm Tĩnh lúc này cũng là nhìn hướng hắn, mắt bên trong nhiều ít đeo lấy một tia ao ước. Nghĩ không đến Vân Lệ thế mà cùng ngũ hoàng tử quen như vậy. Lúc này bọn hắn vậy mà có chút hối hận, vì cái gì lúc trước Đàm Phong không có xuống tay với mình. Tùy tiện nói chuyện phía một hồi, Vân Lệ không có tính toán nói nhiều. Gặp Vân Lệ như đây, Vương Tử Di cũng biết rõ có chút sự tình không phải chính mình có thể dùng hỏi thăm. Theo sau chuyển hướng chủ đề, đúng, Ngô sư đệ cùng Hồng sư muội chờ chút liền đến, chúng ta đi tiếp hắn a. Xích Dương Tông bị diệt, phụ cận tông môn lấy được tài nguyên cũng nhiều hơn. Bởi vì vậy Thanh Sơn Tông đệ tử tài nguyên cũng so phía trước nhiều một chút, một sư đệ cùng Hồng Lăng đi qua thời gian lâu như vậy tu luyện, hiện tại cũng đã qua trúc cơ. Một nghe Vân Lệ mấy người tại Lưu Vân Đế Quốc hỗn đến không tệ, liền nghĩ muốn qua đến đầu nhập. Đáng nhắc tới là, Vân Lệ mặc dù từ nhỏ địa phương mà đến, nhưng là hắn cùng ngũ hoàng tử, Hàn Phi Vũ mấy người đi rất gần, không nói ngũ hoàng tử mấy người thân phận, vẻn vẹn bọn hắn kim đan kỳ thực lực đều không phải chuyện đùa. Vì lẽ đó hiện nay Vân Lệ tại Lưu Vân Thành trúc cơ tu sĩ bên trong cũng có chút danh tiếng. Hiện nay Vân Lệ cũng đã qua trúc cơ trung kỳ, mặc dù không so được lên những kia thiên kiêu, nhưng là so sánh lên Vương Tử Di mấy người hiện nay vẫn y như cũ trúc cơ sơ kỳ thực lực, lại là rõ ràng nhìn ra chênh lệch. Tốt, chúng ta bây giờ liền lên đường đi, ngũ hoàng tử mấy người yêu ái cũng không có để Vân Lệ mắt cao hơn đầu, như trước vẫn là như phía trước. Phi thuyền cập bến mà xuống, một đám tu sĩ chen chúc mà ra. Hai tên trẻ tuổi người. Một nam một nữ hết nhìn đông tới nhìn tây, hiếu kỳ không ngừng. Sư đệ sư muội, chỗ này. Vân Lệ chào hỏi, người tới chính là Ngô sư đệ cùng Hồng Lăng. Sư huynh, sư tỷ, Ngô sư đệ cùng Hồng Lăng mừng rỡ, liền chạy tới gần, nghĩ không đến nhiều người như vậy đến đón mình. Vương Tử Di nhìn lấy Ngô sư đệ kia chất phác bộ dáng, cái mũi mỏi như, sư đệ, người sự tình sư tỷ đều biết. Oanh, Ngô sư đệ một thời gian sửng sốt, Vương sư tỷ đều biết chính mình sự tình rồi. Là chính mình đi thanh lâu sự tình, còn là đem đồ chơi kia bôi ở nàng y phục bên trên sự tình. Lại hoặc là, đều biết rồi, sư tỷ, ngươi đều biết rồi, Ngô sư đệ trừng lớn hai mắt, đúng vậy, đều biết. Vương Tử Di đau lòng nhìn Ngô sư đệ một mắt, người Vân sư huynh đều nói cho ta. Mặc dù Vương sư tỷ mắt bên trong đau lòng để Ngô sư đệ có chút kỳ quái, nhưng là hắn lúc này chỗ nào cố đến lên những này. Ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Vân Lệ, tốt ngươi cái Vân Lệ, cái này chủng sự tình ngươi đều có thể nói cho Vương sư tỷ nghe. Tốt, ngươi làm mùng một, ta liền làm 15, ta cũng muốn nói cho sư tỷ ngươi đi thanh lâu, còn trăng xuống đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch sự tình. Ngô sư đệ, cái này chủng sự tình ngươi vì cái gì không nói cho sư tỷ nghe đâu. Gặp Ngô sư đệ đem kia ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Vân Lệ, Vương Tử Di khuyên nói, chẳng lẽ sư tỷ còn sẽ chê cười ngươi hay sao? Sư tỷ chỉ hận không có sớm điểm biết rõ, bằng không thì cũng không đến mức để ngươi một mình tự gánh vác đến hiện tại. Ai, hài tử đáng thương. Nghĩ không đến thế mà bị Đàm Phong cái kia thất đức hàng uy xuân dược ném vào chuồng heo. Sư tỷ ngươi thật không trách ta, Ngô sư đệ cảm giác rất mộng, chẳng lẽ sư tỷ không trách chính mình làm đồ chơi kia tại y phục của nàng lên. Vương Tử Di cáu giận nói, thế nào hội trách ngươi đâu. Sư tỷ chỉ hận vô pháp giúp ngươi giải ưu, cái này, không nói Ngô sư đệ một bộ mộng bức bộ dạng, liền là một bên Hồng Lăng cũng là giật mình không thôi. Nhìn Vương Tử Di lại nhìn Ngô sư đệ, nàng cảm giác hai con mắt không đủ dùng. Vương sư tỷ thế mà cái này mở ra, cái này, Ngô sư đệ nội tâm kích động, gan nhỏ chết đói gan lớn chết no. Ngô sư đệ ác hướng thận một bên sinh, mở miệng nói, kỳ thực sư đệ sớm liền muốn kiến thức một phiên sư tỷ sâu cạn. A, Vương Tử Di một lúc chưa kịp phản ứng, theo sau mới hiểu được dự đoán sư đệ tấn thăng trúc cơ, nghĩ muốn tìm chính mình luận bàn một phiên, bất quá người sư đệ này cũng thật là, nói sang chuyện khác nhanh như vậy. Bất quá vẫn là ôn nhu nói tốt, chọn ngày không bằng đụng ngày, liền hôm nay đi. Sợ hãi lẫn vui mừng hiện lên ở mắt bên trong, nghĩ không đến sư tỷ thế mà cái này gấp gáp như vậy. Còn ngay cả dùng hai cái ngày chữ, lại thêm một cái đụng chữ. Cái này gọi là chính mình không cần lưu thủ. Ha ha ha, luận bàn sự tình về sau lại bàn. Vân Lệ lúc này mới phản ứng qua đến, mới nghĩ lên hai người đều không phải tại một cái kênh lên tán gẫu. Ngô sư đệ, người cùng ta đến một lần. Nói xong Vân Lệ ôm trầm Ngô sư đệ bả vai, hai người hướng nơi xa đi tới. Tại chỗ chỉ còn lại đám người mắt lớn chừng mắt nhỏ, Hồng Lăng nhìn lấy Vương sư tỷ biểu tình, cũng đoán đến hai người đối thoại có thể có chút hiểu lầm. Mà lúc này Ngô sư đệ nhìn đến Vân Lệ bố trí xong một cái cách âm hộ chụp liền là có chút không vui, sư huynh ngươi làm gì? Không muốn gây trở ngại ta cùng sư tỷ tìm tòi nghiên cứu dài ngắn cùng sâu cả đâu. Ngươi nói thêm gì đi nữa, ngươi dài ngắn liền không có. Cái gì ý tứ, Ngô sư đệ nộ, thế nào mở miệng liền mắng người? Ngươi không cảm thấy đến các ngươi hai cái nói chuyện ông nói gà bà nói vịt sao? Hay không a, chúng ta đối thoại rất thông thuận, kém một chút liền lồi lõm đối đủ. Vân Lệ cũng im lặng, hắn cũng không nghĩ ra hai người không tại cùng một cái kênh, thế mà còn có thể đối được lời. Chúng ta tại Bình Giang thành bị Đàm Phong hố sự tình bị Vương sư tỷ bọn hắn biết rõ, bao gồm ngươi đi dạo thanh lâu, Hồng sư muội bị tập kích hung. Theo sau Vân Lệ đem Ngũ hoàng tử đem bọn hắn gọi đi sự tình nói ra. Đến hiện tại Ngô sư đệ rốt cuộc minh bạch, kia ta cùng tiểu sư muội sự tình đâu? Sư tỷ bọn hắn sẽ không cũng biết rõ đi. Ngô sư đệ sắc mặt ảm đạm, nếu là sư tỷ biết rõ cần phải giết chính mình. Tại sư tỷ ép hỏi hạ, ta biên một cái cố sự. Cái này, Ngô sư đệ rất là chấn kinh, sư tỷ thế nào hội dùng đồ chơi kia hỏi ngươi đây? Vân Lệ một lúc chưa kịp phản ứng, sững sờ một hồi, theo sau một bàn tay đập vào Ngô sư đệ đầu lên, Ngô thấp đệ, Ngô thấp đệ, trách không được ngươi gọi ẩm ướt đệ, nhìn đến ngươi cha từ ngươi vừa ra đời liền biết rõ ngươi là tính cách gì. Không sai, Ngô sư đệ danh tự liền gọi Ngô thấp đệ. Ngô sư đệ sờ sờ đầu, một mặt buồn bực mở miệng nói, ta cái này không phải liền là hiếu kỳ sao? Đúng, ngươi mới vừa nói biên cái gì cố sự, ta biên một cái người bị Đàm Phong ném vào chuồng heo cố sự. Ngô sư đệ vỗ vỗ ngực, còn tốt, vấn đề không đại. Vân Lệ tha tha đầu, kia như là mang theo xuân dược tiến vào đâu. Ta quên mất ta biên thời gian là thế nào biên, không nhớ rõ đến tột cùng là ngươi ăn xuân dược, còn là heo ăn xuân dược. A, Ngô sư đệ trợn mắt hốc mồm, thế nào chủng hậu quả truyền đi đều không dễ nghe a, còn không bằng chăn xuống đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch đâu. Thế nào, ngươi không vừa ý, Vân Lệ liếc mắt nhìn hắn, kia ta cùng sư tỷ giải thích đi, liền nói cái này là ta biên. Nói xong cũng muốn đi, nhưng là Ngô sư đệ nào dám để hắn đi. Kéo lại Vân Lệ cánh tay, đừng a, Vân sư huynh. Nếu như bị sư tỷ biết rõ chân tướng, đừng nói lồi lõm đối đủ, đột muốn biến thành miệng, về sau đổi một cái ao đều không đúng đủ. Ao miệng có thể đối đủ sao? Vân Lệ không nói gì, bước chân ngược lại là ngừng lại. Đa tạ sư huynh, nếu không sư đệ cùng ẩm ướt đệ đều không giữ nổi. Hừ, cái này còn tạm được, cái này lần biết rõ nên nói như thế nào đi. Hai người đi trở về đại bộ đội bên trong, Vương Tử Di mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng là không có nhiều hỏi cái gì. Ngược lại là Ngô sư đệ lúc này câu nệ rất nhiều. Vương Tử Hằng, Lâm Tĩnh mấy người quăng tới thiện ý ánh mắt đều là để hắn phi thường khó chịu. Suy cho cùng ở trong mắt bọn hắn chính mình có thể là tiến vào chuồng heo người, đồng thời không phải chính mình tiến vào heo, liền là heo tiến vào chính mình. Bất quá Vương Tử Hằng mấy người ngược lại là không có chế giễu Ngô sư đệ ý tứ, suy cho cùng so hắn càng thảm người còn nhiều, rất nhiều. Những kia thiên kiêu cái nào thân phận không so chính mình tông môn lão tổ càng cao. Tương đối đến nói, Ngô sư đệ bỏ ra cái này điểm đại giới tính là không có ý nghĩa. Mấy người vừa đi vừa nói, cũng là tán gẫu đến Đàm Phong. Bọn hắn lúc này mới biết, Đàm Tứ Phong thế mà tại chỗ này một bên sông ra lớn như vậy danh đường, trúc cơ viên mãn lúc chiến lực đã sánh ngang kim đan kỳ. Hồng Lăng lúc này không khỏi có chút nghĩ mà sợ, may mắn nàng vứt bỏ Hồng ra, nếu không không đơn giản chính mình hội góp đi vào, dự đoán liền là Thanh Sơn Tông đều muốn biến mất. Đồng thời nghe Vân Lệ nói, đoạn thời gian trước Mã gia mộ tổ kia một bên lại xuất hiện Đàm Phong thân ảnh, một trưởng liền có thể đánh lui kim đan trung kỳ Hứa Uyên. Như là Hứa Uyên không có nói sai, đoán chừng là Đàm Ngũ Phong muốn ra đến. Một chỗ tử lâu bên trong, Dịch Dung về sau Đàm Phong từ châm tự uống. Theo sau hắn ánh mắt cứng lại, nhìn hướng một người, ha ha, lão Tiêu bên này. Tiêu Huyền Diệp liếc mắt liền nhìn ra Dịch Dung Đàm Phong, đồng thời hắn đến tòa tử lâu này còn là hắn cố ý hành động. Bất quá lúc này người lại là giả vờ không biết, đến gần mấy bước, nghi ngờ nói các hạ là người nào. Nhận thức lão phu, Đàm Phong còn cho là hắn nhìn không ra chính mình bộ mặt thật. Cười mắng, tốt người cái lão Tiêu, ăn ta thịt nướng, thế mà trở mặt không quen biết. Tiêu Huyền Diệp, bừng tỉnh đại ngộ, tiện tay bày ra một đạo cách âm trận pháp, là ngươi, Đàm. Ngươi thế nào tại chỗ này? Người khác nói Đàm Phong sẽ không liền là ngươi a? Đàm Phong cười thần bí, cũng không sợ lão Tiêu bán chính mình, mở miệng nói, phải cũng không phải. Ồ, này lời hiểu thế nào? Tiêu Huyền Diệp ra vẻ khó hiểu, nhưng là hắn kỳ thực cũng có chút hiếu kỳ. Hắc hắc, bọn hắn nói Đàm Phong là ta ca, là của ta. Đàm Phong suy tư một lát mới nói, là ta tứ ca. Mà ta kỳ thực là Đàm Ngũ Phong. À, cho dù là Tiêu Huyền Diệp cũng là không hiểu ra sao, thế nào một hồi Đàm Phong, một hồi Đàm Tứ Phong, một hồi Đàm Ngũ Phong. Cái này ra hỏa không phải liền là phía trước tại huyết sắc bí cảnh bên trong cái kia sao? Đều là cùng một người a, đều gọi là Đàm Phong a. Hồi tưởng lại hiện tại lưu truyền Đàm Phong tự bạo bỏ mình sự tình, kết hợp với tiểu tử này nhảy nhót tưng bừng bộ dạng. Vì lẽ đó ta đến tột cùng phải gọi ngươi Đàm Ngũ Phong còn là Đàm Phong. Gọi ta Đàm Phong hoặc là Ngũ Phong đều được, nhưng là ta so ưa thích ngươi kêu ta Đàm Phong, suy cho cùng đệ nhận huynh nghiệp. Thực truy, tiểu tử này phía trước nhất định không chết. Ngũ Phong, chẳng lẽ hắn phía trước chết qua 5 lần, hắn lại là như thế nào lừa qua thế nhân, cũng không biết dùng biện pháp gì, bất quá Tiêu Huyền Diệp đối với vấn đề này không hứng thú. Đệ nhận huynh nghiệp, hồi tưởng lại tiểu tử này chuyện thất đức, thế nào nhìn cái này, nghiệp cũng không quá tráng kiện. Tiêu Huyền Diệp càng ngày càng cảm thấy Đàm Phong có ý tứ. Lại nói Mã gia mộ tổ sự tình sẽ không liền là ngươi làm a? Đàm Phong không nói gì, hắn có chút do dự, không biết rõ có nên hay không nói cho hắn. Không sai, liền là ta làm. Đàm Phong kiêu ngạo mở miệng, cũng không quan trọng, liền tính Tiêu Huyền Diệp tìm Mã gia mật báo, nhân gia cũng chưa chắc tin tưởng. Không phải hoài nghi hắn là tụ bảo lâu tìm đến thuyết khách liền là hoài nghi nhiều một cái kẻ ngu. Nghĩ muốn để Mã gia tin tưởng, trừ phi bắt sống chính mình đi đến Mã gia. Quả nhiên là ngươi, bội phục bội phục. Ha ha ha, bình thường bình thường. Hai người cười cười nói nói, nâng ly cạn chén, nhìn rất khoái hạt. Đàm tiểu huynh đệ, ngươi biết đến, lão phu cái này thanh niên kỳ thích nhất tìm kích thích. Rượu quá tam tuần, Tiêu Huyền Diệp đối lấy Đàm Phong nháy mắt ra hiệu. Cái này, Đàm Phong một mặt xem thường, lão Tiêu, thanh lâu chỗ kia ta có thể không có đi qua, nhưng không cách nào mang ngươi a. Tiêu Huyền Diệp lườm hắn một cái, lão phu sớm qua cái kia niên kỷ, ta nói kích thích không phải cái này. Kia là cái gì? Đàm Phong một mặt giới bị nhìn lấy hắn, ngươi lần sau làm sự tình thời gian có thể hay không mang lên ta a? Tiêu Huyền Diệp một mặt khẩn trương nhìn lấy Đàm Phong, sợ Đàm Phong không mang chính mình chơi. Đây cũng không phải là hắn tại vui đùa, từ lúc hắn nghe Đàm Phong hành động, hắn cảm giác lão có ý tứ. Đàm Phong khó xử nhìn Tiêu Huyền Diệp một nhìn, lão Tiêu, không phải ta ghét bỏ ngươi, thực tại là ngươi cái này tay nhỏ chân nhỏ. Dù sao mình có thể sẽ không chết, mà Tiêu Huyền Diệp cũng bị chính mình làm thành nửa người bằng hữu, nếu là ra vài việc gì đó nhưng không cách nào hối hận. Ngươi, ngươi cái này là ghét bỏ ta thực lực chênh lệch. Tiêu Huyền Diệp trợn to mắt nhìn Đàm Phong, mình đời này thế mà có bị người ghét bỏ thực lực chênh lệch một ngày. Cái gì hóa thần, thần hợp, thiên nhân ngũ cảnh đều không qua chính mình một bàn tay, hiện tại thế mà bị người xem thường rồi. Ai, lão Tiêu, nguyên anh sơ kỳ thực lực không có cái gì mất mặt, muốn tự tin. Đàm Phong vỗ vỗ hắn bả vai, an ủi, thực không dám giấu giếm, Đàm tiểu huynh đệ, lão phu che giấu tu vi. Tiêu Huyền Diệp cảm thấy không thể lại điệu thấp xuống đi, lại cái này dạng xuống đi Đàm Phong liền không mang chính mình chơi. Cái gì tình huống a? Chính là kim đan trung kỳ thế mà ghét bỏ nguyên anh. Ồ, lão Tiêu người thế mà còn lưu lại một tay. Đàm Phong kinh ngạc nhìn Tiêu Huyền Diệp một mắt, nhìn không ra lão tiểu tử này một bộ đần độn bộ dạng. Thế mà còn sẽ lưu lại thủ đoạn. Đúng thế, lão phu có thể là nguyên anh hậu kỳ tu vi. Tiêu Huyền Diệp một mặt tự hào, theo sau phóng thích một cỗ khí tức cho Đàm Phong. Cảm thụ lấy Tiêu Huyền Diệp khí tức, Đàm Phong nhẹ gật đầu, nguyên anh hậu kỳ cẩn thận một chút không chết được. Đúng lúc có cái người hiệp trợ chính mình làm sự tình cũng phương tiện không ít. Bất quá hắn còn là nghiêm mặt nói, lão Tiêu, ngươi có thể muốn nghĩ rõ ràng, ngươi theo lấy ta làm sự tình có thể là sẽ đắc tội rất nhiều người, thậm chí là hóa thần, tùy thời có thân tử đạo tiêu khả năng. Tiểu huynh đệ cứ việc yên tâm, lão phu sớm liền suy nghĩ kỹ càng. Nội tâm âm thầm gật đầu, nhìn đến tiểu tử này mặc dù thất đức, nhưng là nhân phẩm còn có thể dùng, ân oán rõ ràng. Tốt, hoan nghênh người gia nhập ta làm sự tình vô hạn trách nhiệm công ty trách nhiệm hữu hạn. Đàm Phong duỗi ra tay phải, nắm thật chặt Tiêu Huyền Diệp tay, cái sau không rõ, không hiểu ra sao cũng là nắm đi lên. Thế nào một hồi vô hạn, một hồi hữu hạn, bất quá vẫn là tràn đầy phấn khởi mở miệng nói, trưởng quỹ, chúng ta thời điểm nào tiếp tục a? Hắn đã đói khát khó nhịn, hắn muốn biết xuống một cái người bị hại là người nào. Cái này trùng không sử dụng thực lực, ngược lại dùng so người khác càng nhỏ thực lực cùng bối cảnh đem người khác làm đến gà bay chó chạy cảm giác quá mỹ diệu. Không gấp, để viên đạn bay một hồi, Đàm Phong nhấp một miếng nước trà, ra vẻ thâm trầm nói. Bất quá trong lòng ta đã có dự án, cái này truyền tin tức ngọc phù ngươi lưu lấy, thời cơ đến ta liên hệ ngươi. Nói xong ném ra một quả ngọc phù, hắn hôm nay cũng xác thực có xuống một bước kế hoạch, nhưng là hiện tại còn không phải thời cơ. Phải chờ Mã gia cùng tụ bảo lâu người yên tĩnh một chút mới được. Tốt ha, Tiêu Huyền Diệp tiếc nuối thở dài một hơi, bất quá cái này truyền tin tức ngọc phù không xứng với sự nghiệp của chúng ta, cái này truyền âm ngọc phù ngươi cầm lấy. Một quả ngọc phù bị hắn cấp cho Đàm Phong, cái này liền là truyền âm ngọc phù, có truyền đạt văn tự năng lực, cũng có thể tùy thời trò chuyện. Đàm Phong tiếp qua ngọc phù, nội tâm nhổ nước bọt, cái này không phải liền là tiểu linh thông sao? Hai người tiếp tục ăn ăn uống hơi, Tiêu Huyền Diệp ngược lại là nhiều lần nghe ngóng Đàm Phong xuống một bước kế hoạch, bất quá Đàm Phong đều không có nói tỉ mỉ. Rất nhanh, sau khi cơm nước no nê liền phân tán ra. Tiêu Huyền Diệp ngược lại là không theo dõi hoặc là giám thị Đàm Phong ý tứ, suy cho cùng hắn lại không phải biến thái. Đàm Phong rời đi từ lâu về sau liền thẳng đến Thiên Bảo Các mà đi. Triệu quản sự ở đây sao? Liền nói ta muốn gặp hắn, ngươi liền nói là lần trước bán cho hắn lưu ảnh thạch người đến tìm hắn đến rồi. Đàm Phong tiến Thiên Bảo Các liền đi thẳng vào vấn đề, đối lấy một tên hỏa kế mở miệng nói. Đàm Phong kim đan trung kỳ tu vi không che giấu chút nào, hỏa kế không dám thất lễ, cáo tội một tiếng liền từ lầu trên chạy tới. Mà lúc này một tên khác hỏa kế cung cung kính kính cho Đàm Phong bưng lên nước trà tất nhiên là không nói. Lưu ảnh thạch, Triệu Xuân Lai sững sờ, hắn phụ trách sinh ý quá nhiều, một lúc vậy mà quên Đàm Phong phía trước bán qua lưu ảnh thạch cho hắn, thêm lên mọi người đều biết Đàm Phong đã chết, hắn một lúc chưa kịp phản ứng. Đàm Phong không phải chết sao? Đối lấy hỏa kế phân phó nói, trước đem khách nhân mời lên đi. Một lát về sau, Đàm Phong lại lần nữa gặp đến Triệu Xuân Lai, mà lúc này cửa phòng cũng đã qua đóng lại. Các hạ liền là Triệu quản sự, chính là, dám hỏi các hạ là người nào? Đàm Phong lúc này kéo ngụy trang, chân dung theo đó tái hiện. Đàm Phong, Triệu Xuân Lai kinh đến lập tức liền đứng lên, nội tâm kinh đào hải lãng, cuồn cuộn không ngớt. Ngươi không phải chết sao? Đàm Phong không có trả lời hắn lời nói, nhìn đến các hạ xác thực nhận thức ta tứ ca. Ngươi tứ ca, Triệu Xuân Lai một mặt kinh ngạc, hỏi ngược lại, ngươi tứ ca là Đàm Phong? Không, Đàm Phong là ta đại ca. Ây, Triệu Xuân Lai cảm giác đầu óc không đủ dùng, vậy trước kia cùng ta giao thiệp đến tột cùng là ngươi đại ca còn là tứ ca? Kia là ta tứ ca, tên gọi Đàm Tứ Phong. Có thể là hắn nói hắn gọi là Đàm Phong, nha, hắn đầu óc hư mất, hắn luôn cho là đại ca chết hắn liền là đại ca, liền có thể gọi Đàm Phong. Triệu Xuân Lai gãi gãi đầu, hắn phát giác cùng cái này hai huynh đệ giao thiệp quá mệt mỏi, liền không có một cái là bình thường. Kia không biết xưng hô như thế nào các hạ, nghĩ mãi mà không rõ liền không đi nghĩ, không muốn kỳ vọng dùng một cái bình thường đầu óc đi tìm hiểu một cái bệnh thần kinh. Ta gọi Đàm Ngũ Phong, đương nhiên ta càng ưa thích ngươi kêu ta Đàm Phong. A, Đàm Phong. Triệu Xuân Lai trừng lớn hai mắt, cái này không phải thuần thuần bệnh thần kinh sao? Thế nào trước giờ đem chính mình mắng lên, mới vừa rồi còn là nói Đàm Tứ Phong nói xấu, nói Đàm Tứ Phong đầu óc hư, xem là đại ca chết hắn liền là Đàm Phong. Triệu Xuân Lai không nghĩ lại suy nghĩ, đầu đau, công tử còn xin nén bi thương, Đàm Tứ Phong chết tại hạ cũng rất là tiếc nuối. Hắn không khỏi cảm giác một phiên Đàm Phong không có che giấu cảnh giới, thế mà là kim đan trung kỳ, nghĩ không đến Đàm Ngũ Phong so Đàm Tứ Phong còn muốn mạnh. Không sao, ta đều quen thuộc, ni mã, cái này còn có thể quen thuộc. Triệu Xuân Lai nội tâm nhổ nước bọt không ngừng, bất quá mặt ngoài còn là bất động thanh sắc, không biết công tử lần này đi đến cần làm chuyện gì a? Ta nghe ta tứ ca nói, hắn phía trước bán một cái lưu ảnh thạch cho các ngươi Thiên Bảo Các, còn không có thu hồi linh thạch, suy cho cùng cha nợ con trả, ca tiền đệ cầm, đệ động đệ chui, cái này là tuyên cổ bất biến đạo lý đây. Cái gì cầu thí ca tiền đệ cầm, còn tuyên cổ bất biến, dự đoán liền là ngươi mới vừa nghĩ ra đến a? Còn có cái gì đệ động đệ chui, cuối cùng là thứ đồ gì? Bất quá dù vậy Triệu Xuân Lai vẫn không có tính toán tham cái này bút linh thạch, suy cho cùng kia khối lưu ảnh thạch cho tụ bảo lâu mang đến rất lớn ảnh hưởng trái chiều, lại thêm Đàm Tứ Phong phía trước kia phó thất đức bộ dáng, hắn cũng không nguyện ý đắc tội cái này Đàm Ngũ Phong. Một cái trúc cơ tu sĩ đều có thể khuấy động kia lớn phong vân, hiện nay kim đan trung kỳ Đàm Ngũ Phong không biết rõ lại sẽ huyên náo như thế nào long trời lở đất. Kỳ thực Triệu Xuân Lai đoán đúng, Đàm Phong hôm nay tới đây có thể không phải hướng về phía linh thạch đến, mà là nhìn Thiên Bảo Các nguyện không nguyện ý thực hiện lời hứa. Như là không nguyện ý thực hiện lời hứa, kia liền muốn tạo một cái mới một lần kế hoạch, tìm đúng cơ hội hố Thiên Bảo Các một cái. Công tử, thực không dám giấu giếm, lần trước cùng lệnh hồ ra giao dịch bởi vì thời gian vội vàng, vì lẽ đó giá cả không phải rất lý tưởng, tương đương xuống đến chỉ có 30 vạn linh thạch giá cả. Cái này lời Triệu Xuân Lai ngược lại là không có nói sai, suy cho cùng lần trước cùng lệnh hồ Đại Hồng giao dịch đuổi thời gian, bởi vì chậm Tào Lệ Phong mấy người tụ hội liền kết thúc. Vì lẽ đó vài ba câu ở giữa liền quyết định giao dịch giá cả, như là nhiều chút thời gian thao tác, hoặc là trực tiếp tìm lệnh hồ Thanh Dương cha hắn lệnh hồ Tuấn Nghĩa giao dịch giá cả ít nói còn có thể tăng gấp đôi. Nhưng là đây không phải là Đàm Phong cùng Thiên Bảo Các mục đích, bọn hắn mục đích không phải linh thạch, mà là lệnh hồ ra cùng tụ bảo lâu kết oán. Không có vấn đề, giúp ta đem những này linh thạch đổi thành linh kiếm đi. Một cái thượng phẩm linh kiếm, còn lại toàn bộ mua trung phẩm linh kiếm. Hiện tại linh thạch đối với Đàm Phong đến nói tựa như con số, chứ mua kiếm hắn cũng không biết mua cái gì. Đan dược, thiên tài địa bảo, công pháp các loại hệ thống đều có, đồng thời chất lượng còn xa siêu bên ngoài. Được rồi, công tử xin chờ. Triệu Xuân Lai vui mừng nhướng mày, 30 vạn linh thạch mua linh kiếm, mình cũng có thể có không ít tiền bao ơ. Một lát về sau, Triệu Xuân Lai nâng lấy mấy cái kiếm đi đến, phía sau còn theo lấy một tên lưu lấy chỏm râu dê trung niên nam tử. Chính là Nguyên Anh Trung Kỳ Thiên Bảo Các các chủ, Hoàng Phủ Trương. Đàm công tử, cái này vị là chúng ta Thiên Bảo Các các chủ. Đàm công tử, hạnh ngộ, Hoàng Phủ Trương chắp tay, dù sao cũng là 30 vạn linh thạch, hiện nay một cái nói là Đàm Phong đệ đệ người muốn đi đến lĩnh lấy, hắn cần thiết đến nhìn lên một cái, nếu là Triệu Xuân Lai bị người gạt, hoặc là biển thủ có thể liền phiền phức. Gặp qua các chủ, Đàm Phong đứng người lên, cũng là chắp tay nói, không ti không lên tiếng. Cái này ngược lại để Hoàng Phủ Trương có chút nhìn với con mắt khác, không nói chính mình thân phận, vẻn vẹn chính mình Nguyên Anh Trung Kỳ Tu Vi có thể không có che giấu, nhưng là này người thế mà làm đến phong khinh vân đạm, không đơn giản a. Công tử hảo tâm tính, Hoàng Phủ Trương tán thưởng một tiếng, theo sau chỉ lấy một bên linh kiếm giới thiệu nói, công tử mời xem, cái này thanh là thượng phẩm linh kiếm, 22 vạn linh thạch, ngoài ra ba thanh trung phẩm linh kiếm mỗi thanh đại khái 3 vạn linh thạch, hết thảy 31 vạn linh thạch, tại hạ cho công tử về cái linh, hết thảy 30 vạn linh thạch. Chỗ này nói tự nhiên là hạ phẩm linh thạch, Hoàng Phủ Trương cũng không quan tâm một vạn linh thạch, dứt khoát cho Đàm Phong vệt. Đàm Phong tùy ý nhìn mấy lần, liền đem tất cả linh kiếm thu vào. Như vô sự tại hạ liền trước cáo từ, Đàm Phong nói xong liền tính toán rời đi, công tử chờ, Triệu Xuân Lai nói xong liền đưa ra một khối ngọc phù, đây là tại hạ truyền tin tức ngọc phù, về sau công tử cần thiết tìm ta trực tiếp liên hệ liền được. Tốt, Đàm Phong tiếp qua liền là đi ra ngoài, một chỗ cửa vào liền là kích hoạt bách biến ma diện. Mà Triệu Xuân Lai dọc đường đem Đàm Phong tiến đưa Thiên Bảo Các, vừa rồi về đến Hoàng Phủ Trương bên cạnh. Vừa về đến liền mở miệng nói, thật là kỳ quái, ta thế nào cảm giác người này cùng Đàm Tứ Phong. Cũng chính là Đàm Phong thật giống, khả năng là bọn hắn là song bào thai đi, Hoàng Phủ Trương ngược lại là không có nhiều nghĩ, suy cho cùng hắn phía trước có thể chưa từng gặp qua Đàm Phong, lại thêm Đàm Phong tự bạo sự tình mọi người đều biết, càng sẽ không hoài nghi Đàm Phong không có chết rồi. Đúng, đã hắn gọi Đàm Ngũ Phong, kia hắn nên dùng có 4 cái KKA, trừ bỏ Đàm Tứ Phong nên dùng còn có 3 cái A. Bọn hắn hiện nay tại chỗ nào? Hoàng Phủ Trương cảm thấy một cái Đàm Tứ Phong đều có thể đem tụ bảo lâu làm đến cái này thảm. Nếu là mấy huynh đệ cùng tiến lên không biết rõ tụ bảo lâu khiêng nổi hay không? Không biết rõ, Triệu Xuân Lai lắc đầu, bất quá hồi tưởng lại vừa rồi Đàm Ngũ Phong nói, quen thuộc, hắn liền cảm thấy đến Đàm Ngũ Phong mấy người huynh trưởng đều giữ nhiều lành ít. Hôm nay sự tình bắt đầu phong tỏa, không muốn lưu truyền ra đi. Hoàng Phủ Trương phân phó xong liền rời đi, suy cho cùng như là Đàm Ngũ Phong đối tụ bảo lâu có ác ý, kia khẳng định là núp trong bóng tối đối tụ bảo lâu tạo thành tổn thương càng lớn a. Đàm Phong từ Thiên Bảo Các rời đi sau cũng không hề rời đi Lưu Vân Thành, mà là tại Lưu Vân Thành bên trong tìm một khách sạn ở tiến vào, bế quan tu luyện. Thời gian trôi qua, Mã gia cùng tụ bảo lâu phong ba cũng dần dần lắng lại, tất cả người đều xem là Mã gia vứt bỏ, nhưng lại không biết lúc này Mã gia tựa như rắn độc nhìn chằm chằm tụ bảo lâu, chỉ cần có cái cơ hội bọn hắn liền muốn cắn lên một cái. Rất nhanh liền một cái tháng về sau, khách sạn bên trong Đàm Phong mở hai mắt ra. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, nên dùng cho tụ bảo lâu một chút kinh hỉ. Bất quá trước tiên cần phải làm là tìm tới lệnh Hồ Tuấn Nghĩa tại chỗ nào bên trong. Nói xong cầm ra Tiêu Huyền Diệp cho truyền âm ngọc phù. Tổng bộ kêu gọi động yêu, tổng bộ kêu gọi động yêu nghe đến xin trả lời, động yêu nghe đến xin trả lời, over. Tiêu Huyền Diệp cảm giác rất mộng, nghe lấy truyền âm ngọc phù bên trong Đàm Phong thanh âm hắn không hiểu ra sao. Cái gì động yêu, cái gì over là cái gì quỷ. Bất quá hắn ngược lại là đại khái nghe minh bạch chút, trả lời, động yêu nghe đến, tổng bộ mời nói. Gặp mặt nói chuyện, một lát về sau, một tòa tử lâu bên trong hai người ngồi đối diện nhau. Trưởng quỹ, muốn bắt đầu làm việc sao? Tiêu Huyền Diệp một mặt hưng phấn, hắn tương đương có giác ngộ, vừa đến thời gian làm việc liền gọi Đàm Phong trưởng quỹ. Phải, Đàm Phong nhẹ gật đầu, bất quá có chuyện phải cần trước đi làm. Trưởng quỹ xin phân phó, chúng ta muốn trước tìm tới lệnh Hồ Tuấn Nghĩa ở tại đâu? Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa, Tiêu Huyền Diệp có thể không nhận thức người kia là ai? Liền là lệnh Hồ Thanh Dương cha hắn. Đàm Phong không cao hứng mở miệng nói, cái này là nghề nghiệp gì tố chất a? Nổi danh như vậy người đều không biết rõ. Lệnh Hồ Thanh Dương, Tiêu Huyền Diệp càng mộng, dựa vào hắn năng lực tại Lưu Vân Đế Quốc tìm một cái người ngược lại là rất đơn giản, nhưng là hắn thật không có nghe nói qua cái này hai người là người nào, cũng không biết Đàm Phong tìm lệnh Hồ Tuấn Nghĩa làm gì. Ngoả tào, Đàm Phong im lặng, cái này đều không nhận thức, ngươi đến cùng có phải hay không Lưu Vân Đế Quốc người địa phương? Ta đương nhiên không phải người địa phương, ta nếu là người địa phương kia thật đáng sợ. Bất quá Tiêu Huyền Diệp cũng biết rõ Đàm Phong có chút thất vọng, theo sau đánh cược nói, lấy không vội vã a. Không vội vã lời nói cho ta 2 ngày thời gian, ta nhất định xong. Chính là nguyên anh tu sĩ, nếu là hắn thật nghĩ tìm người, bấm ngón tay tính toán liền được. Nhưng là quá nhanh liền sẽ bị hoài nghi, thời gian ngược lại là không gấp, 10 ngày nửa tháng cũng không quan hệ. Đàm Phong không quan trọng lắc đầu, thật muốn để chính hắn đến tìm người, còn không biết rõ muốn tìm tới lúc nào, nếu là vẫn y như cũ tìm không thấy cái kia chỉ có thể đổi một cái kế hoạch. Bất quá có một cái nguyên anh hậu kỳ lão tiêu, dựa vào hắn cái này cảnh giới nên dùng nhận thức không ít người, tìm cái nguyên anh hẳn là không khó. Trưởng quỹ xin yên tâm, nhất định làm đến. Tiêu Huyền Diệp cười ha hả nói, tốt, Khổ Cực nhị đương ra, ta đối với người cúi chào a, salute. Tử lộ, Tiêu Huyền Diệp càng ngày càng cảm thấy Đàm Phong đầu óc có vấn đề, mỗi ngày nói những này nói chuyện không đâu, loạn thất bát tao. Hai người thương thảo hoàn tất về sau liền mỗi người đi một ngả, Tiêu Huyền Diệp len lén đi nghe ngóng lệnh Hồ Thanh Dương cùng lệnh Hồ Tuấn Nghĩa thân phận. Đợi đến nghe ngóng hoàn tất về sau hắn mới hiểu được, nguyên lai lệnh Hồ Thanh Dương liền là truyền ngôn bị Tào Lệ Phong giết chết lệnh Hồ Gia Thiên Kiêu. Cũng không biết hắn dùng cái gì phương pháp, ngược lại ngày thứ hai hắn liền sử dụng truyền âm ngọc phù liên hệ Đàm Phong, đem lệnh Hồ Tuấn Nghĩa vị trí cáo chi Đàm Phong. Tốt, nhị đương ra làm tốt lắm. Đàm Phong cười ra tiếng, nghĩ không đến cái này lão Tiêu thế mà nhanh như vậy tìm đến người, nếu là đổi chính mình đến tìm ít nói cũng muốn 10 ngày nửa tháng, nếu là tìm không thấy cũng chỉ có thể chậm rãi chờ, hoặc là đổi một cái kế hoạch. Trưởng quỹ, tiếp xuống đến thế nào làm? Tiếp xuống đến ta muốn tìm lệnh Hồ Tuấn Nghĩa nói một chút việc. Kia ta bồi ngươi đi. Không, ngươi còn có một chuyện khác muốn làm. Đàm Phong ngữ khí rất là nghiêm túc, lão Tiêu, ngươi phải suy nghĩ kỹ, cái này sự tình ngươi nếu là làm, ngươi liền đắc tội lệnh Hồ gia. Đắc tội lệnh Hồ gia? Tiêu Huyền Diệp không thèm để ý chút nào. Ngươi yên tâm đi, bất quá ta rời đi Lưu Vân Đế Quốc, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể truy sát qua đến? Tốt a, Đàm Phong không có lại khuyên, mà là nói ra, ngươi có cái gì bảo bối nghĩ muốn? Tỷ như đan dược a, linh thạch a, công pháp a, thiên tài địa bảo a. Ta lần này tìm lệnh Hồ Tuấn Nghĩa làm một vụ giao dịch, ngươi có cái gì nghĩ muốn, ta xem một chút có thể hay không cho ngươi làm một chút đến. Tiêu Huyền Diệp âm thầm gật đầu, bất quá hắn lại là không có bất kỳ vật gì nghĩ muốn, từ chối nói, ta liền được rồi, không có cái gì nghĩ muốn, trưởng quỹ ngươi xem một chút ngươi có cái gì cần dùng đến, ngươi cầm đến chính mình dùng liền được. Hắn nội tâm không khỏi có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ tiểu tử này muốn đi dọa dẫm bắt chẹt lệnh Hồ Tuấn Nghĩa? Cái này lần đến phiên Đàm Phong không biết như thế nào cho phải, suy cho cùng chính hắn cũng không có cái gì nghĩ muốn đổ vật. Được a, nhiệm vụ của ngươi bây giờ liền là cùng tại Tào Triệu Hưng thân một bên, không cần thiết cùng quá gần chờ đợi ta xuống một bước chỉ lệnh liền được. Được, Tiêu Huyền Diệp mặc dù không biết rõ Đàm Phong muốn làm gì, nhưng vẫn là đáp ứng xuống. Thần thức nhô ra, phát hiện Tào Triệu Hưng liền tại tụ bảo lâu về sau, Tiêu Huyền Diệp không có đả thảo kinh xà. Đàm Phong đứt ra thông tin về sau liền hướng lệnh Hồ Tuấn Nghĩa vị trí mà đi, lệnh Hồ Tuấn Nghĩa tự nhiên không tại Lưu Vân Thành bên trong. May mắn cũng không phải rất xa, Đàm Phong ra khỏi thành cũng không cần ngồi phi thuyền, liền hướng một cái phương hướng bay đi. Nửa ngày sau, màn đêm buông xuống, đêm về khuya. Lão lâm bên trong, gió nhẹ thổi qua thụ mộc vang xào xạc. Một thân ảnh đứng lơ lửng trên không, bất ngờ liền là khôi phục hình dáng của Đàm Phong. Một thân bạch y, gió nhẹ lay động vạt áo. Lúc này một thân ảnh từ thiên một bên cực tốc bay tới, hóa thành một người trung niên. Trung niên người tướng mạo xuất chúng, có thể thấy được trẻ tuổi lúc nhất định cũng là một cái mỹ nam tử. Bất quá hắn lúc này sắc mặt âm trầm, bởi vì hắn hai cái nhi tử đều chết rồi. Người tới bất ngờ liền là lệnh Hồ Tuấn Nghĩa. Ngươi liền là lệnh Hồ Tuấn Nghĩa. Đàm Phong nhìn đối phương, không sợ hãi chút nào. Ngươi là, Đàm Phong, lệnh Hồ Tuấn Nghĩa kinh ngạc lên tiếng, vừa rồi hắn tại chính mình trang viên bên trong, hạ nhân mang đến một tờ giấy. Trên tờ giấy miêu tả là có sát hại Thanh Dương hung thủ manh mối, hắn không dám thất lễ liền đến. Vì phòng ngừa có âm mưu, hắn trên đường đi đều là cẩn thận từng ly từng tí, bất quá còn tốt này chỗ cùng mình trang viên rất gần, cho dù có mai phục, chỉ cần hắn về đến trang viên liền có thể lợi dụng trận pháp đối địch. Đến phía trước hắn hiếu kỳ đối phương là người nào, kết quả lại hoàn toàn ngoài dự đoán, thế mà là Đàm Phong. Đàm Phong không phải chết sao? Đàm Phong làm ra nhiều chuyện như vậy, hắn tự nhiên đã sớm biết rõ Đàm Phong tướng mạo. Ta có thể không phải Đàm Phong, ta là Đàm Ngũ Phong. Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa có thể không có hứng thú tìm tòi nghiên cứu bọn hắn mấy huynh đệ sự tình, cấp thiết mở miệng nói ngươi có sát hại Thanh Dương hung thủ manh mối. Hắn lúc này nội tâm không khỏi có mấy phần mong đợi, bởi vì lần trước kia Mai Lưu Ảnh Thạch liền là Đàm Phong lấy ra, cái này người là Đàm Phong huynh đệ nói không chắc biết một chút cái gì. Không sai, ta tứ ca phía trước lúc chưa chết sợ hãi đắc tội tụ bảo lâu, vì lẽ đó không dám công bố, nhưng là hắn trước khi chết nói cho ta. Như là hắn bị tụ bảo lâu hại chết liền để ta đem giết chết lệnh Hồ Thanh Dương cùng lệnh Hồ Thanh Liệt hung thủ công bố ra ngoài, phía trước ta tại bế quan, vì lẽ đó kéo tới hiện tại. Đàm Phong lời nói mặc dù bình thản, nhưng là tại lệnh Hồ Tuấn Nghĩa tai bên trong lại là như sấm oanh đỉnh. Ngươi nói cái gì? Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa hai mắt xích hồng, Thanh Dương cùng Thanh Liệt đều là cùng một người giết. Phía trước hắn còn lừa mình dối người, xem là lệnh Hồ Thanh Liệt cùng lệnh Hồ Thanh Dương là bị trận pháp giết chết, như là cái này dạng hắn ngược lại là có thể là tiếp nhận, suy cho cùng muốn báo thù cũng làm không đến. Nhưng là hiện nay nhìn đến hai người đều là bị cùng là một người làm hại, cái này để hắn làm sao có thể tiếp nhận. Có phải hay không Tào Lệ Phong? Có phải hay không Tào Lệ Phong tên tiểu nhân kia? Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa gầm thét, bởi vì Tào Lệ Phong khả năng tối cao. Chính ngươi xem đi, Đàm Phong không có nói nhiều, cấp cho lệnh Hồ Tuấn Nghĩa một mai lưu ảnh thạch. Cái sau cấp thiết tiếp qua đến, thần thức dò vào trong đó. Hắn kia đã chết đi thật lâu đại nhi tử hiện lên ở hắn não hải bên trong, để hắn lệ rơi đầy mặt. Từng màn nổi lên, thứ nhất màn đúng lúc là lệnh Hồ Thanh Liệt tự bạo không bao lâu, nghe lấy lệnh Hồ Thanh Dương tiếng hô hoán, để hắn hiểu được, cũng làm cho lệnh Hồ Tuấn Nghĩa đã đau lòng lại bất đắc dĩ. Theo sau liền là Tào Lệ Phong cùng lệnh Hồ Thanh Dương thỏa đàm giao dịch, Tào Lệ Phong vứt bỏ kim đan dịch. Theo sát lấy để hắn khóe mắt muốn nứt ra một màn xuất hiện, Tào Lệ Phong quả nhiên đánh lén lệnh Hồ Thanh Dương, cái sau ngay tại trận trọng thương ngã gục. Lại sau đó hai người đối thoại lại để lộ ra một cái tin tức, kia liền là lệnh Hồ Thanh Liệt tự bạo cũng là Tào Lệ Phong cố ý gây nên. Sát ý tuôn trào ra, lệnh Hồ Tuấn Nghĩa hai mắt xích hồng, sắc mặt xâm nhiên, tóc dài không gió cuồng vũ. Tào Lệ Phong, oanh, lệnh Hồ Tuấn Nghĩa gầm thét một tiếng liền hướng về phía Lưu Vân Thành mà đi, hiện tại đều hắn chỉ có một cái mục đích, kia liền là giết chết Tào Lệ Phong cho chính mình hai cái hài tử báo thù rửa hận. Đến hiện nay hắn mới biết, nguyên lai mình hai cái nhi tử chết đều cùng Tào Lệ Phong có quan hệ. Nộ hỏa tràn ngập toàn thân của hắn, tựa như liền muốn đem hắn cả cái người dẫn bạo. Đúng, ngàn vạn đừng nói là ta cho ngươi. Nhìn đến lệnh Hồ Tuấn Nghĩa đi xa, Đàm Phong bổ sung một cái. Cái này gấp gáp như vậy. Nhìn lấy biến mất lệnh Hồ Tuấn Nghĩa, Đàm Phong gãi gãi đầu, còn muốn nhân cơ hội dọa dẫm một bút đâu. Bất quá không quan hệ, về sau có cơ hội lại tìm hắn. Tương đối đến nói hố tụ bảo lâu mới là trọng yếu nhất, linh thạch cái gì đều là thứ muốn, lại thêm hắn hiện tại cũng không biết muốn dùng cái gì. Đem truyền âm ngọc phù móc ra, liên hệ lên Tiêu Huyền Diệp. Tổng bộ kêu gọi động yêu nghe đến xin trả lời. Động yêu nghe đến, tổng bộ mời nói, mời động yêu tìm tới Tào Triệu Hưng. Liền nói lệnh Hồ Tuấn Nghĩa đã tìm tới Tào Lệ Phong giết chết lệnh Hồ Thanh Dương cùng hại chết lệnh Hồ Thanh Liệt chứng cứ, hiện tại liền muốn đi tụ bảo lâu giết chết Tào Lệ Phong. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, Tiêu Huyền Diệp hưng phấn mở miệng nói, ngắn ngủi mấy câu hắn đã minh bạch Đàm Phong tính toán, hẳn là Đàm Phong có Tào Lệ Phong giết chết lệnh Hồ Thanh Dương chứng cứ, hiện tại cung cấp cho lệnh Hồ Tuấn Nghĩa, lửa giận mút trời lệnh Hồ Tuấn Nghĩa hiện tại liền muốn đi giết chết Tào Lệ Phong. Nhưng là Đàm Phong lại không nguyện ý Tào Lệ Phong liền cái này chết rồi, vì lẽ đó để chính mình thông chi Tào Triệu Hưng. Như vậy, lệnh Hồ Tuấn Nghĩa không có thể giết chết Tào Lệ Phong, lệnh Hồ gia có lẽ liền sẽ cùng tụ bảo lâu xích mích. Trách không được tiểu tử này phía trước nói chính mình hội đắc tội lệnh Hồ gia, nếu như bị lệnh Hồ Tuấn Nghĩa biết rõ dự đoán hận không được đối chính mình rút gân lột ra. Bất quá nghĩ nghĩ còn thật là kích thích ha, Tiêu Huyền Diệp vừa nói, một bên hướng tụ bảo lâu bay đi. Các ngươi lâu chủ ở đây sao? Lão phu có chuyện quan trọng muốn nói cho hắn biết. Tiến đến lạnh tanh tụ bảo lâu, Tiêu Huyền Diệp liền đi thẳng vào vấn đề. Mời tiền bối đi theo tiểu nhân, chờ lát cho nhỏ đi thông bẩm một tiếng. Tiêu Huyền Diệp một thân nguyên anh hậu kỳ tu vi chút nào không thêm vào che giấu, tiểu nhị tự nhiên minh bạch cái này là cái đại nhân vật, không dám thất lễ, liền vội vàng đem Tiêu Huyền Diệp nghênh đón phòng trà. Làm Tiêu Huyền Diệp ngồi xuống sau không bao lâu, Tào Triệu Hưng cũng đi đến. Gặp qua vị đạo hữu này, đạo hữu rất là lạ mặt a. Dám hỏi như thế nào xưng hô? Trước kia nghe đến hỏa kế nói có một tên nguyên anh tìm chính mình còn một mặt buồn bực. Bất quá đã là nguyên anh kia tự nhiên không thể lãnh đạm. Chạy tới một nhìn mới phát hiện thế mà là một tên nguyên anh hậu kỳ. Bất quá lại là dị thường lạ mặt ấn lý đến nói Lưu Vân Đế quốc chính nguyên anh cơ hồ đều nhận biết, càng đừng nói một tên nguyên anh hậu kỳ. Tại hạ Nhàn Vân Giã Hạc quen, người không nhận thức ta rất bình thường, ta họ Tiêu. Nguyên lai là Tiêu huynh, Tào Triệu Hưng chắp tay, không biết Tiêu huynh hôm nay có cái gì đắt làm a? Là muốn mua cái gì bảo vật, hoặc là có bảo bối cần thiết bán ra, tại hạ có thể giúp nhất định giúp. Hôm nay đi đến không có trên phương diện làm ăn sự tình. Tiêu Huyền Diệp không nhanh không chậm mà nói, chuẩn xác mà nói hẳn là ta giúp ngươi. Ồ, Tào Triệu Hưng hơi kinh ngạc, chính mình có gì cần đối phương giúp đỡ? Này lời ý gì, liên quan tới ngươi nhi tử Tào Lệ Phong? Tiêu Huyền Diệp tương đương vào hí, nghiêm túc nói, liên quan tới ngươi nhi tử hại chết lệnh Hồ Thanh Liệt, giết chết lệnh Hồ Thanh Dương sự tình đã bại lộ. Oanh, Tào Triệu Hưng đầu óc trống rỗng, bởi vì Tào Lệ Phong cùng hắn nói qua bí cảnh bên trong sự tình. Hắn hiểu được thế nhân chỉ là hoài nghi Tào Lệ Phong giết chết lệnh Hồ Thanh Dương, nhưng là không có chứng cứ, nhưng là Tào Lệ Phong hại chết lệnh Hồ Thanh Liệt sự tình cũng chỉ có mình cùng nhi tử Tào Lệ Phong biết rõ. Trước mắt cái này người là làm thế nào biết? Tào Triệu Hưng trong mắt lóe lên một tia sát ý, ra vẻ trấn định nói, các hạ này nói ý gì? hai người kia chết cùng ta Nhi có quan hệ gì? Hắn kia quét một cái không dễ dàng phát giác sát ý tự nhiên không gạt được Tiêu Huyền Diệp ánh mắt, bất quá Tiêu Huyền Diệp không để ý. Trêu tức mà nói, yên tâm ta không có uy hiếp ngươi ý tứ, chỉ là đã có người đem ngươi nhi tử giết chết lệnh Hồ Thanh Dương chứng cứ giao cho lệnh Hồ Tuấn Nghĩa, lúc này lệnh Hồ Tuấn Nghĩa dự đoán đã giết tới. Tào Triệu Hưng cho mày, bắt đầu suy tư Tiêu Huyền Diệp lời nói là thật là giả. Bất quá chỉ một lát sau hắn liền tin tưởng chín thành, bởi vì Tào Lệ Phong hại chết lệnh Hồ Thanh Liệt sự tình ở cái thế giới này lên dự đoán chỉ có chính mình cùng nhi tử Tào Lệ Phong biết rõ. Đã có người thứ ba biết rõ nhất định liền là nắm giữ chứng cứ, thêm lên này người lừa gạt mình cũng không có chỗ tốt gì. Ta nên như thế nào tin tưởng ngươi? Tiêu Huyền Diệp hai tay một mở ra, ngươi có tin ta hay không cũng không quan hệ, ngược lại đến lúc chết là ngươi hài tử. Vì cái gì giúp ta? Bởi vì ta nhìn lệnh Hồ gia không vừa mắt, Tiêu Huyền Diệp bịa chuyện nói. Ngươi vì cái gì biết rõ cái này sự tình? Bởi vì ta cùng lệnh Hồ gia có thù, vì lẽ đó tại chỗ kia ta đã sớm trong bóng tối an bài có người. Tiêu Huyền Diệp tiếp tục nói hưu nói vượn. Đa tạ các hạ. Tào Triệu Hưng chắp tay, theo sau đi ra ngoài phòng. Hắn đối với chuyện này cũng không phải rất gấp, bởi vì Tào Lệ Phong căn bản liền không tại Lưu Vân Thành, hắn vẫn luôn tại cảnh giác lệnh Hồ Tuấn Nghĩa chó cùng rứt dậu. Bất quá hôm nay có người mật báo, ngược lại để hắn nhiều một chút thời gian chuẩn bị. Suy cho cùng ai cũng không biết lệnh Hồ Tuấn Nghĩa biết không biết rõ Tào Lệ Phong vị trí, hắn cũng không dám đánh cược. Liền là Đàm Phong cũng không dám đánh cược, vì lẽ đó hắn lưu lại một cái hậu thủ, để Tiêu Huyền Diệp thông chi Tào Triệu Hưng, cái này dạng dù cho lệnh Hồ Tuấn Nghĩa biết rõ Tào Lệ Phong vị trí, cũng rất khó thành công. Suy cho cùng nếu là Tào Lệ Phong chết rồi, kế hoạch liền không hoàn mỹ. Hiện tại Tào Lệ Phong không thể chết, Tào Triệu Hưng ra phòng trà liền là thông qua truyền tin tức Ngọc Phù an bài. Mà lúc này Tiêu Huyền Diệp nhưng lại không tại trong phòng trà chờ đợi. Cũng là đi ra ngoài, lười nhắc cùng Tào Triệu Hưng chào hỏi, trực tiếp liền là ra tụ bảo lâu. Hắn có thể phải đi nhanh lên, để tránh cho chút liên lụy chính mình, xem kịch không thể tại sân khấu lên nhìn. Làm Tào Triệu Hưng về đến phòng trà lúc không có phát hiện Tiêu Huyền Diệp chỗ cũng không có để ý, hắn vừa rồi liền cảm giác đến Tiêu Huyền Diệp rời đi. Đối với Tiêu Huyền Diệp có chút cảm kích, nhưng là cũng chỉ thế thôi. Suy cho cùng liền tính không có đối phương mật báo, hắn cũng không cảm thấy đến lệnh Hồ Tuấn Nghĩa có thể là tùy tiện tìm tới Tào Lệ Phong. Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa nhìn lấy phương xa Lưu Vân Thành, hắn cũng không có gióng trống khua chiêng tiến vào. Dọc đường bay tới hắn đã tỉnh táo rất nhiều, biết rõ trực tiếp tiến vào chỉ là đả thảo kinh xà, hắn tính toán xem trước một chút có thể hay không tìm tới Tào Lệ Phong, sau đó tìm cơ hội vụng trộm giết. Chỉ cần tụ bảo lâu tìm không thấy chứng cứ, chưa chắc liền sẽ cùng mình lệnh Hồ ra khai chiến. Yên tĩnh đi đến Lưu Vân Thành bên trong, hắn đầu tiên là tìm tới lệnh Hồ ra người, hỏi thăm Tào Lệ Phong tin tức. Hắn lúc này mới biết Tào Lệ Phong đã hồi lâu không có lộ diện. Có lẽ là bởi vì lần trước tại chỗ ỉa chảy sự tình, cũng khả năng là sợ chính mình biết rõ chân tướng sau không để ý hết thảy đánh giết hắn nguyên nhân, ngược lại gần nhất Tào Lệ Phong hành tung không người biết được. Hỗn trướng, cái này tiểu tạp chủng, lệnh Hồ Tuấn Nghĩa nghiến răng nghiến lợi, biết rất rõ ràng người nào là sát hại hai đứa con trai mình cứu nhân, lại không cách nào báo thù, cái này loại cảm giác tương đương khó chịu. Từ lệnh Hồ Thanh Dương, lệnh Hồ Thanh Liệt chết sau hắn tâm tình bị đè nén lại lần nữa bạo phát. Cái này lần nộ hỏa càng là hung mãnh, chạy thoát hòa thượng còn có thể chạy thoát miếu sao? Hắn không tính toán lại tìm xuống đi, theo hắn Tào Triệu Hưng nhất định an bài thỏa đáng, lại tìm xuống đi cũng là phí công. Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa phóng lên tận trời, thẳng đến tụ bảo lâu mà đi, một thân tu vi cùng sát ý không có che giấu, dẫn tới vô số người liếc mắt. Đây là ai? Cái này không phải liền là lệnh Hồ gia người sao? Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa, nguyên anh hậu kỳ, không biết rõ thế nào rồi. Hắn đi phương hướng thật giống là tụ bảo lâu phương hướng a. Có kịch vui để xem, nhanh đi. Chẳng lẽ là hắn tìm tới Tào Lệ Phong sát hại lệnh Hồ Thanh Dương chứng cứ? Vô số người phi thân lên, hóa thành từng đạo độn quang theo sát phía sau. Quả là thế, có trò hay nhìn. Nơi xa Tiêu Huyền Diệp đã sớm nhìn đến lệnh Hồ Tuấn Nghĩa thân ảnh, hắn lúc này đã sớm tại tụ bảo lâu bên cạnh một nhà tử lâu bên trong một cái vị trí bên cửa sổ ngồi xuống, một mắt liền có thể đến tụ bảo lâu. Một bình rượu, mấy cái đầu nhắm, một bàn củ lạc. Tiêu Huyền Diệp nhếch lên chân bắt chéo, tùy thời chuẩn bị xem kịch. Đột nhiên hắn thần sắc một kinh, tiểu tử này thế nào nhanh như vậy liền trở về rồi. Tại hắn thần thức cảm giác bên trong, lúc này Đàm Phong cũng đã qua đi đến tụ bảo lâu phụ cận, đứng tại một tòa lầu cao phía trên lẳng lặng nhìn đối diện tụ bảo lâu. Tiêu Huyền Diệp thần thức cũng không có một mực mở ra, suy cho cùng hắn thần thức nếu là mở ra, cả cái Lưu Vân Thành thậm chí chỗ xa hơn, tất cả người ăn uống cùng với đều sẽ hiện lên ở hắn não hải bên trong, rất ảnh hưởng thèm ăn cùng tâm tình. Lại không biết rõ Đàm Phong vì cái gì nhanh như vậy liền trở về. Đàm Phong tự nhiên là thông qua tử vong về thành, bất quá hắn lưu ảnh lại là thiết trí tại thành bên ngoài, thẳng đến ở ngoài thành đợi đã lâu, phát hiện lệnh Hồ Tuấn Nghĩa sau khi vào thành hắn mới theo lấy tiến thành. Tào Lệ Phong tại tụ bảo lâu bên trong nhìn lấy kia đạo bay tại giữa không trung thân ảnh, thần sắc ngưng trọng quả nhiên đến rồi. Tào Triệu Hưng, người cút ngay cho ta ra đến. Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa người chưa tới, tiếng đi đến, rít lên một tiếng, gần phân nửa Lưu Vân Thành đều nghe đến hắn thanh âm. Tào Triệu Hưng sắc mặt âm trầm, bay ra, các hạ chưa chắc cũng quá mức làm càn. Nếu biết đối phương kẻ đến không thiện, thì tự nhiên sẽ không có cái gì sắc mặt tốt. Làm càn, Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa lơ lửng tại tụ bảo lâu phía trước, phẫn nộ quát, lại làm càn có người kia nhi tử bảo bối làm càn. Các hạ là có ý gì? Tào Triệu Hưng ra vẻ không biết, ta cái gì ý tứ? Ngươi nhi tử hại chết Thanh Liệt, tiếp lấy lại giết chết Thanh Dương, sau cùng còn trêu đùa chúng ta Lệnh Hồ gia, cái này đủ không đủ làm càn? Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa hai mắt bốc hỏa, hắn đối Tào Lệ Phong hận thấu xương, này người không đơn giản giết hai đứa con trai mình, sau cùng còn trêu đùa Lệnh Hồ gia. Nếu không phải Đàm Phong, Lệnh Hồ gia dự đoán một đời đều cùng một kẻ ngu đồng dạng bị Tào Lệ Phong chơi đùa. Cái gì? Lệnh Hồ Thanh Liệt chết cũng cùng Tào Lệ Phong có quan hệ? Thật giả? Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa chỗ nào đến tin tức, như là đây đều là thật, kia Tào Lệ Phong cũng quá ác. Ha ha ha, Tào Triều Hưng cũng không có hoảng hốt, nhàn nhạt nói chuyện giảng cứu chứng cứ rõ ràng, người nói ta nhi giết ngươi hai cái nhi tử. Ngươi có thể có chứng cứ, chỉ cần đối phương không cách nào lấy ra chứng cứ, hắn liền không sợ. Hoài nghi mà thôi, bằng vào hoài nghi liền có thể để chính mình nhi tử đền mạng. Cho dù có chứng cứ cũng không khả năng. Suy, Đàm Phong che miệng cười nhạo một tiếng, chứng cứ này có thể là đủ rất a. Chính mình lúc đó sử dụng lưu ảnh thạch có thể là trọn vẹn ba khỏa đều là không giống góc độ. Bất quá chính mình chỉ cho Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa một khỏa, nếu là hắn cần thiết càng nhiều. Phải thêm tiền, ngươi không phải muốn chứng cứ sao? Cho ngươi, Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa nói xong cầm ra một mai lưu ảnh thạch, chân khí rót vào trong đó, lập tức một bộ to lớn hình chiếu hiện lên ở giữa không trung. Hình chiếu mới vừa tái hiện, liền nghe đến Lệnh Hồ Thanh Dương thanh âm vội vàng, Thanh Liệt. Hình ảnh bên trong rõ ràng là Lệnh Hồ Thanh Dương cùng Tào Lệ Phong hai người. Thấy cảnh này, Tào Triệu Hưng liền biết rõ đại sự không ổn. Quả nhiên theo lấy từng bức họa lưu chuyển, hắn sắc mặt càng âm trầm. Đồng thời một đám xem trò vui tu sĩ trong lòng cũng thẳng hô đã nghiền, qua kinh tâm động phách, lay động lòng người. Từ Tào Lệ Phong an ủi Lệnh Hồ Thanh Dương, đến hai người đạt thành hiệp nghị, tiếp lấy Tào Lệ Phong phía sau đánh lén, sau cùng Lệnh Hồ Thanh Dương chết đi, nhưng là trước khi chết cũng vạch trần Lệnh Hồ Thanh Liệt chết cũng là Tào Lệ Phong tạo thành. Cái này Tào Lệ Phong thật là lòng dạ độc ác a. Ai, nếu không phải cái này lưu ảnh thạch ai biết cái này hết thảy đều là hắn tạo thành. Không sai, như là không phải lần trước Lệnh Hồ Đại Hồng cầm ra lưu ảnh thạch còn có cái này khỏa lưu ảnh thạch, cái này hết thảy đều phải Đàm Phong chịu tiếng xấu, mà hung thủ thật sự Tào Lệ Phong lại ung dung ngoài vòng pháp luật. Bất quá thật kỳ quái a, cái này mai lưu ảnh thạch là người nào quay? Xem ra hẳn là Đàm Phong a, chỉ có hắn có khả năng nhất, đúng, hẳn là hắn trước khi chết giao cho người khác, sau đó hiện tại không biết chuyện gì xảy ra rơi đến Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa tay bên trong. Cái này, kia Đàm Phong phía trước còn thu Tào Lệ Phong bảo vật cùng linh thạch bồi Tào Lệ Phong diễn kịch. Nhìn đến Tào Lệ Phong bị Đàm Phong ăn đến hết ngức. Không ít người nghĩ lên Tào Lệ Phong ngay từ đầu cầm ra kia mai lưu ảnh thạch, liền là Đàm Phong thừa nhận chính hắn giết chết Lệnh Hồ Thanh Dương kia mai. Hiện nay nhìn đến Đàm Phong vẫn luôn là tại chơi đùa Tào Lệ Phong đâu. Đáng thương Tào Lệ Phong, bảo vật cùng linh thạch hoa, kết quả nồi đen nhân ra tiện tay liền vung qua đến, còn vì hắn cho hắn lên, vung đều không có cách vung. Tiểu tử này, cái này chiêu quả thực đủ rồi thất đức a. Tiêu Huyền Diệp len lén nhìn lấy Đàm Phong, thật nghĩ nhìn cái kia gọi Tào Lệ Phong biết rõ sau hội là biểu tình gì. Thế nào, Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa một mặt mỉa mai nhìn lấy Tào Triệu Hưng, cái này đủ chứng minh đi. Tào Triệu Hưng không phản bác được, hừ, thì tính sao? Ha ha, kia liền nhanh chóng để ngươi nhi tử ra đến đền mạng. Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa đều kém chút bị khí cười, chứng cứ liền tại trước mắt, chẳng lẽ còn nghĩ chơi xấu. Đền mạng, Tào Triệu Hưng kinh ngạc nói, vì cái gì muốn đền mạng? Tiến bí cảnh liền muốn làm chết tốt chuẩn bị, chẳng lẽ ngươi nhi tử bọn hắn còn nhỏ sao? Không biết rõ bí cảnh hung hiểm, ngươi nói cái gì? Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa kinh ngạc bên trong mang theo một tia không thể tin tưởng. Hắn biết rõ đối phương sẽ không đem Tào Lệ Phong giao ra, nhưng lại nghĩ không đến thế mà không che giấu chút nào. Hôm nay tìm không thấy Tào Lệ Phong là hắn biết rất khó có đánh giết cơ hội, vì lẽ đó nghĩ muốn đi đến tụ bảo lâu tạo áp lực, phối hợp thêm lưu ảnh thạch, tụ bảo lâu cũng không dám bỏ qua. Ta ý tứ rất rõ ràng. Người nhi tử đã trưởng thành, tiến bí cảnh phía trước không biết rõ bên trong rất nguy hiểm sao. Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa đoán không lầm, Tào Triệu Hưng tuyệt đối sẽ không vứt bỏ Tào Lệ Phong, dù là tụ bảo lâu vứt bỏ Tào Lệ Phong, hắn cũng sẽ không vứt bỏ, bởi vì Tào Lệ Phong là hắn duy nhất nhi tử. Nhưng là hiện nay có cái vấn đề rất lớn, kia liền là Tào Lệ Phong là cùng Lệnh Hồ Thanh Dương thương thảo tốt về sau đánh lén giết chết đối phương. Như là Tào Lệ Phong là quang minh chính đại giết chết Lệnh Hồ Thanh Dương, kia Tào Triệu Hưng một chút đều không e sợ Lệnh Hồ ra. Nhưng là hết lần này tới lần khác Tào Lệ Phong là thương lượng xong nhường ra kim đan dịch về sau đánh lén giết chết Lệnh Hồ Thanh Dương, hết lần này tới lần khác Tào Lệ Phong lại là tụ bảo lâu người. Cái này đối tụ bảo lâu danh dự cũng có rất lớn tổn thất, tuy nói hiện nay tụ bảo lâu đã không có nhiều ít thanh danh tốt. Vì lẽ đó hắn cần thiết trước tỏ rõ lập trường, hướng tụ bảo lâu còn có Lương Quan Thanh tỏ rõ chính mình thái độ. Kia liền là chính Tào Lệ Phong bảo định, như là tụ bảo lâu vứt bỏ Tào Lệ Phong, kia chính mình cũng sẽ rời đi tụ bảo lâu. Một bên là Nguyên Anh trung kỳ lâu chủ cùng Kim Đan sơ kỳ thiên kiêu, một bên khác là Lệnh Hồ gia muốn chết thay đi hai tên trúc cơ lấy lại công đạo. Đồng thời chính mình cũng cho Tào Lệ Phong giết chết Lệnh Hồ gia người tìm tốt lý do, kia liền là bí cảnh bên trong sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên. Liền nhìn Lương Quan Thanh thế nào chọn, bất quá Tào Triệu Hưng nội tâm lại dị thường chắc chắn, như là hắn còn là Nguyên Anh sơ kỳ, kia hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Hắn hiện tại không khỏi rất vui mừng, trước một bước đột phá đến Nguyên Anh trung kỳ. Ngươi nhi tử âm thầm hạ độc thủ lại giải thích thế nào? Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa cố nén nộ hỏa, Tào Triệu Hưng liếc mắt nhìn hắn, tại thiên tài địa bảo trước mặt hạ độc thủ không phải rất bình thường sao? Thân huynh đệ đều có thể trở mặt thành thù, ngươi nhi tử thế mà tin tưởng một cái hào không quan hệ máu mủ người có phải hay không quá mức ngây thơ? Hắn trong lòng cũng không khỏi có chút tức giận, chính mình nhi tử bởi vì một giọt kim đan dịch dẫn xuất phiền toái lớn như vậy tới. Sớm biết chính mình tốn chút đại giới nói đến một giọt tốt. Bất quá cũng trách không được Tào Lệ Phong xuẩn, bởi vì nếu như không có Đàm Phong kia Tào Lệ Phong chỗ nào sẽ bị nắm được cán. Nói có điểm đạo lý a. Không sai, Lệnh Hồ Thanh Dương quá mức ngây thơ, những này thiên chi kiêu tử ngây thơ không phải rất bình thường sao? Không ăn ít dưa quần chúng nghe Tào Triệu Hưng lời nói cũng không khỏi gật đầu, cảm thấy có đạo lý. Ngươi, Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa một lúc nghẹn lời, đỏ lên mặt, theo sau lại nói tốt, cái này trước đó không nói. Nhưng mà ngươi nhi tử rõ ràng là tụ bảo lâu người, nói chuyện lại là như này không có thành tín. Hết thảy đều nói tốt, kết quả phía sau đâm đao, ngươi lại giải thích thế nào? Cái này Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa không phải là cái tu luyện cuồng ma a. Đàm Phong sờ lên cằm, thì thầm trong lòng, cha nào con nấy a. Cùng hắn nhi tử một dạng ngây thơ, Đàm Phong luôn cảm giác cái này Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa một mực bị Tào Triệu Hưng lão hồ ly kia nắm mũi dẫn đi, bất quá cũng không lạ kỳ, suy cho cùng bí cảnh bên trong giết người phóng hỏa vốn cũng không phải là đại sự. Chỉ bất qua phía trước thiên kiêu nhóm một mực rất khắc chế, rất ít hội đối đồng dạng là đại thế lực thiên kiêu hạ sát thủ mà thôi. Mà Tào Lệ Phong giết chết Lệnh Hồ gia người bị bắt lại sơ hở cũng vẻn vẹn phiền phức chút mà thôi, chỉ cần tụ bảo lâu không từ bỏ hắn, hắn liền sẽ không chết. Chỉ gặp Tào Triệu Hưng một bộ thành khẩn bộ dáng, chắp tay, việc này xác thực là tại hạ quản giáo không nghiêm, trở về sau ta nhất định hảo hảo quản giáo Phong Nhi. Chính là quản giáo liền xong rồi. Dù cho biết rõ lần này đi đến sẽ không có kết quả tốt, nhưng là Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa cũng không nghĩ tới đối phương cư nhiên như thế qua loa cho xong. Phổi đều kém chút khí nổ, kia ngươi nhi tử trêu đùa chúng ta Lệnh Hồ ra đâu. Ngươi sẽ không cũng là quản giáo một hai liền nghĩ xóa bỏ a. Tào Triệu Hưng thành khẩn lại lần nữa chắp tay, các hạ nói có lý, Phong Nhi làm người không thành thật, lại đối quý gia tộc tạo thành ảnh hưởng rất lớn, sự tình sau trừ đem Phong Nhi giao cho tụ bảo lâu xử trí bên ngoài, tại hạ cũng nguyện ý cho quý phương bồi thường thỏa đáng. Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa nhịn không được, trực tiếp mắng lên. Giết người còn có thể hời hợt lướt qua, trêu đùa chính mình Lệnh Hồ gia cũng vẻn vẹn là cho một chút bồi thường. Còn muốn đem Tào Lệ Phong giao cho tụ bảo lâu xử trí. Tào Triệu Hưng thân vì lâu chủ, không cần nghĩ cũng biết kết quả như thế nào. Các hạ, ta nhi tội không đáng chết, tổng không thể bởi vì hắn tại bí cảnh bên trong giết người liền cần đền mạng a. Như là hắn tại bí cảnh bên trong bị người giết, ta tuyệt sẽ không vì hắn báo thù, bởi vì kia là hắn tài nghệ không bằng người. Nghe thấy Tào Triệu Hưng cái này dạng nói, Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa sắc mặt càng là tái nhợt, cái này lão vương bát đản không phải liền là chửi mình hai cái nhi tử tài nghệ không bằng người rồi. Nhưng là hắn lại không có một chút biện pháp, tụ bảo lâu thế lớn, hắn có thể không dám động thủ. Tựa như là nhìn ra hắn khó xử, một thanh âm từ tụ bảo lâu bên trong truyền ra. Hôm nay sự tình liền này kết thúc như thế nào? Lương Quan Thanh hư không độ bước, đi ra, Tào Lệ Phong chúng ta tụ bảo lâu tất nhiên sẽ hảo hảo xử phạt hắn, nhưng là giết hắn lại là tuyệt không khả năng. Đồng thời Tào lâu chủ cũng hội cho các ngươi Lệnh Hồ gia bồi thường thỏa đáng. Lương Quan Thanh xử trí vừa đến chỗ tốt, đã không có giết Tào Lệ Phong từ đó tức giận Tào Triệu Hưng, đồng thời qua hắn thiếu đông ra miệng tuyên bố đối Tào Lệ Phong xử phạt, cũng ngăn chặn Tào Triệu Hưng thiên vị Tào Lệ Phong khả năng, cũng tính là cho Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa một cái hạ bậc thang. Đồng thời cho Lệnh Hồ gia đền bù cũng là do Tào Triệu Hưng ra, không đơn giản tụ bảo lâu không cần tốn kém, cũng không đến nỗi quá mức mất mặt. Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa sắc mặt âm trầm, nội tâm suy nghĩ cuồn cuộn, cân nhắc lợi hại. Kết quả này tự nhiên không phải hắn nghĩ muốn, nhưng là hắn hiểu được muốn giết chết Tào Lệ Phong là không khả năng, hiện tại là Lương Quan Thanh không nguyện ý đem sự tình nháo lớn. Như là chính mình rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, kia Lương Quan Thanh liền tính không xử phạt Tào Lệ Phong, cũng không cho Lệnh Hồ gia bồi thường, chính mình cũng không thể làm gì, tổng không khả năng đối tụ bảo lâu khai chiến đi. Liền nghe Lương công tử, Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa quyền đầu nắm đến kéo kẹt rung động, một bụng nộ khí không dám phát tiết chút nào, đem oán hận thật sâu chôn giấu. Lương Xem Thanh không để ý đối phương thái độ, suy cho cùng hai cái nhi tử đều chết rồi, nếu như đối phương còn cười ha hả, vậy thì phải cẩn thận, nói không chắc thời điểm nào phía sau đâm đao. Cáo từ, lệnh Hồ Tuấn Nghĩa không muốn ở lâu, hóa thành độn quang biến mất, hắn thật sợ mình đè nén không được nộ hỏa đối tụ bảo lâu động thủ. Nhìn lấy lệnh Hồ Tuấn Nghĩa biến mất ở chân trời, ngũ hoàng tử đối lấy một bên Hàn Phi Vũ nói, Hàn huynh, người nói cái này hết thảy có phải hay không là Đàm Ngũ Phong làm? Thậm chí căn bản liền là Đàm Phong làm, khả năng phi thường lớn, nghĩ không đến Đàm Phong từ lâu đã có mưu kế, Tào Lệ Phong có thể thật là thảm, tự cho là hố Đàm Phong một cái, lại nghĩ không đến Đàm Phong thế mà có nhiều như vậy hậu thủ. Bản cung hiện tại càng ngày càng tin tưởng Đàm Phong không có chết rồi, Vân Lệ suy đoán rất khả năng là đúng. Ngũ hoàng tử càng ngày càng cảm thấy Đàm Phong không có chết, bởi vì lần này Lưu Ảnh Thạch rõ ràng là gọi là Đàm Tứ Phong mưu đồ. Dựa theo Đàm Tứ Phong tính cách, hắn thế nào hội không cần cái này sát chiêu đâu. Khả năng rất lớn lần trước bí cảnh bên trong người liền là Đàm Phong, cái này lần đem Lưu Ảnh Thạch cho lệnh Hồ ra người cũng là Đàm Phong. Đúng vậy, Vân huynh càng hiểu Đàm Phong, ta hiện tại cũng càng ngày càng tin tưởng suy đoán của hắn, chỉ là kỳ quái là Đàm Phong là như thế nào giả chết. Hàn Phi Vũ cảm giác đầu óc rất loạn, thật thật giả giả thật thật để hắn căn bản không biết rõ Đàm Phong cái gì là thật. Hai người phía trước đúng lúc liền tại Lưu Vân Thành bên trong, nửa đường liền chạy tới xem kịch, lúc này ở một cái ghế lô bên trong, bố trí trận pháp, tự giác liền tính Nguyên Anh cũng vô pháp thần không biết quỷ không hay nghe đến bọn hắn nói chuyện. Nhưng lại không biết rõ phụ cận tất cả người nói chuyện đều bị Tiêu Huyền Diệp nghe cái rõ ràng. Bất quá hắn lại không phải cố mà làm, nghĩ muốn thám thính người khác tự ẩn, mà là nghĩ muốn nghe một chút mình cùng Đàm Phong thủ bút trong lòng mọi người đánh giá. Không sai không tệ, thật có ý tứ, đáng tiếc lão phu tham dự độ không đủ nhiều. Tiêu Huyền Diệp hưng phấn xoa xoa tay, biểu tình có một chút tiếc nuối. Ừm, hai tiểu tử này quen thuộc như vậy Đàm Phong, hắn nghe đến ngũ hoàng tử hai người đối thoại, nội tâm một kinh. Liên quan tới Đàm Phong phía trước tại Mã gia cùng tụ bảo lâu trước mặt tự bạo sự tình hắn là biết đến, thế nhân đều xem là Đàm Phong chết rồi. Nhưng là hắn biết rõ, hiện tại Đàm Phong cùng lúc trước huyết sắc bí cảnh Đàm Phong liền là cùng một người, cũng chính là nói lần trước Đàm Phong tự bạo sau căn bản là không có chết. Hắn nguyên lai tưởng rằng cái này thế giới lên trừ Đàm Phong bên ngoài chỉ có chính mình biết rõ bí mật này, lại không nghĩ tới hôm nay thế mà có hai cái kim đan tiểu tu sĩ cũng biết rõ rồi. Hắn đến tột cùng là thế nào làm đến bất tử, thế tử phù sao, Tiêu Huyền Diệp có chút hiếu kỳ, nhưng là cũng không có nhiều quan tâm, tương phản hắn càng hiếu kỳ một chuyện khác. Vân Lệ, hắn liền hiểu rõ như vậy Đàm Phong sao, lại nói lần trước huyết sắc bí cảnh bên trong thật giống cũng có hắn. Dựa vào trí nhớ của hắn tự nhiên dễ dàng liền nghĩ tới. Nhìn đến muốn tìm một cơ hội nhìn một chút cái này Vân Lệ một lần, hỏi thăm một chút Đàm tiểu tử còn làm qua kia chút chuyện thất đức. Tiêu Huyền Diệp dị thường mong đợi, hắn có một loại cảm giác cái này lần gặp mặt sẽ không để hắn thất vọng. Lúc này mọi người vây xem cũng đã qua tán, thuận tiện cũng đem vừa rồi phát sinh sự tình truyền bá ra. Cái này Tào Lệ Phong có thể thật âm hiểm a? Không tính là âm hiểm a, muốn trách chỉ có thể trách lệnh Hồ Thanh Dương bọn hắn quá mức ngây thơ. Có người cảm thấy Tào Lệ Phong làm như vậy quá mức bị ổi, nhưng là có người nghe Tào Triệu Hưng giải thích lại cảm thấy Tào Lệ Phong kỳ thực cũng không có cái gì sai lầm, đặc biệt là những cái tán tu. Suy cho cùng đều tiến bí cảnh, tự nhiên là nghĩ hết tất cả biện pháp tranh đoạt cơ duyên, cái nào tán tu không phải từ âm mưu quỷ kế bên trong sờ soạng lần mò sống qua tới. Những kia ngây thơ tán tu hoặc là chết rồi, hoặc là cũng biến đến cáo giả. Muốn trách chỉ có thể trách lệnh Hồ Thanh Dương bọn hắn quá mức ngây thơ. Cái này Lưu Ảnh Thạch không biết là người nào chế tạo. Hẳn là Đàm Phong a, chỉ có hắn có khả năng nhất, nếu thật là hắn, kia hắn thật là đem Tào Lệ Phong ăn hết mức, đem Tào Lệ Phong đùa nghịch xoay quanh. Đáng tiếc a, cuối cùng vẫn là chết. Không sai, không có cường đại bối cảnh liền là như này, chọc những đại thế lực kia chỉ có một con đường chết. Tiêu Huyền Diệp nghe lấy đám người tiếng nghị luận, trong lòng có chút không phải tư vị. Đáng ghét a, rõ ràng lão phu cũng ra sức, thế mà không có người khen lão phu. Lần sau lão phu nhất định phải ra một cái đầu ngọn gió. Móc ra truyền âm ngọc phù bắt đầu liên hệ Đàm Phong, Động Yêu kêu gọi tổng bộ nghe đến xin trả lời. Tổng bộ nghe đến, Động Yêu mời nói, tổng bộ về đến Lưu Vân Thành không có, Tiêu Huyền Diệp ra vẻ không biết, Đàm Phong nghe lấy khóe miệng co giật, còn tổng bộ về đến Lưu Vân Thành. Tổng bộ di chuyển sao? Trở về, tổng bộ mới vừa chuyển về đến rồi. Một lát về sau hai người lại lần nữa gặp mặt, gặp một lần mặt Tiêu Huyền Diệp liền kích động mở miệng nói, trưởng quỹ, còn có hay không phía sau kế hoạch a? Hắn không có hỏi Đàm Phong thế nào nhanh như vậy liền trở về, cũng không có hỏi Đàm Phong là như thế nào làm đến tự bạo bất tử. Mỗi người có mỗi một cái người bí mật, hỏi quá nhiều lời bất định liền thành cừu nhân. Có chút manh mối, Đàm Phong nhẹ gật đầu, bất quá không vội vã, các loại tụ bảo lâu cùng lệnh Hồ Gia Phong ba lắng lại chút hứa lại nói. Đàm Phong không có nóng lòng một lúc, hắn tính toán xem trước một chút Mã Gia, lệnh Hồ gia có không có nhằm vào tụ bảo lâu hành động trả thù. Những này đại thế lực có thể sẽ không dễ dàng như vậy liền nuốt xuống khẩu khí này. Đặc biệt là Mã gia, Mộ tổ bị người cái này dạng làm, nếu là bọn hắn hoàn toàn xem là không có chuyện này liền quái. Mà lệnh Hồ gia dự đoán cũng nuốt không trôi một hơi này, bọn hắn có thể không phải Mã gia kia chủng tân tấn 10 đại thế lực, bọn hắn có thể là uy tín lâu năm thế lực, thật muốn nội tình tất cả ra liền là hóa thần cũng không dám khinh thường. Sở dĩ Mã gia cùng lệnh Hồ gia không có động thủ, chủ yếu vẫn là cân nhắc lợi hại, suy cho cùng nhất tộc sinh tử đều trong một ý nghĩ, không có nhất định nắm chắc bọn hắn có thể không dám mạo hiểm. Dù cho bị người chế giễu lại như thế nào, dù sao cũng tốt hơn tộc diệt, hiện tại tạm thời trước không muốn nhằm vào tụ bảo lâu trước, nếu là chính mình làm tụ bảo lâu lúc, không cẩn thận đem Hứa Uyên hoặc là Tào Lệ Phong hại chết, hoặc là tụ bảo lâu rất mất mặt, dẫn đến lệnh Hồ gia hoặc là Mã gia tâm tình thoải mái, nguôi giận, sau đó cùng tụ bảo lâu biến chiến tranh thành tơ lụa, vậy không phải mình là chuyển thạch đầu nện chính mình chân sao? Ai, tốt a, Tiêu Huyền Diệp thở dài một hơi, cái này lần không có làm náo động hắn cảm giác khó. Đàm Phong cũng có chút xấu hổ, suy cho cùng cái này lần lão Tiêu cảm giác liền là đánh xì dầu, tự nhiên không có tham dự cảm giác. Bất quá cái này dạng cũng tốt, cái này dạng lão Tiêu liền sẽ không đắc tội quá nhiều người. Lão Tiêu, ngươi nếu là ăn no không có việc gì làm, ngươi liền đi giám thì một lần tụ bảo lâu người, tỉ như Tào Triệu Hưng ở chỗ nào, Tào Lệ Phong ở chỗ nào, Tào Triệu Hưng quan hệ nhân mạch các loại, chuẩn bị sử dụng sau này. Tốt, Tiêu Huyền Diệp lập tức khôi phục tinh thần, bất quá lần sau làm sự tình ngươi có thể phải an bài cho ta một cái trọng yếu vai diễn. Giám thị mấy cái người với hắn mà nói dễ dàng, hắn quan tâm là tham dự cảm giác. Được, không có vấn đề. Đàm Phong vỗ vỗ Tiêu Huyền Diệp bả vai, giám thị sự tình không vội vã, trọng yếu nhất là chú ý an toàn, coi chừng bị người phát hiện, tình huống không ổn liền trực tiếp chạy. Ai, cái này cao tuổi rồi còn ra đến giày vò. Sống sót không tốt sao? Đàm Phong thật sợ lão Tiêu có một ngày giày vò không có. Yên tâm đi, trưởng quỹ, an toàn, cái gì gọi an toàn, cái gì gọi coi chừng bị người phát hiện, người khác phát hiện liền đem đối phương đánh chết liền được, kia không phải liền không có người phát hiện sao? Ngươi có thể hay không đừng kêu ta trưởng quỹ đúng không? Không tự nhiên, Đàm Phong một mặt sinh không có thể luyến, mỗi ngày trưởng quỹ, hiển lão. Kia ta bảo ngươi tổng bộ, cút, hai người phân biệt về sau Đàm Phong liền ra khỏi thành tìm một chỗ tu luyện, suy cho cùng cái này thế giới thực lực thứ nhất, có thực lực mới có thể càng tốt làm sự tình. Đến mức Tiêu Huyền Diệp thì tiếp tục lưu lại Lưu Vân Thành bên trong nghe ngóng tin tức thu thập tình báo. Bất quá trước đó Tiêu Huyền Diệp còn có một chuyện muốn làm. Vân sư huynh, sư đệ ta đều đến một tháng, ngươi cũng không mang ta đi chơi đùa. Ngô sư đệ một mặt sinh không có thể luyến, ngươi muốn đi ngươi liền đi, đều chúc cơ còn mỗi ngày nghĩ lấy cái này trùng sự tình. Vân Lệ tức giận, hừ, ngươi ít đến, ngươi đáp lên ngũ hoàng tử cái này đầu tuyến, thường xuyên ra ngoài tụ hội uống rượu cái gì, làm phá hư sự tình cũng không có người biết. Thảm thương sư đệ ta tại chỗ này bên trong bị sư tỷ nhìn chằm chằm, sự tình gì đều làm không được. Ngươi đều trưởng thành, đi cái thanh lâu còn muốn sư huynh dẫn ngươi đi. Phía trước tại Bình Giang thành niệm tại ngươi không có đi qua, ta mới dẫn ngươi đi một chuyến, kết quả lại nghĩ không đến thế mà bị Đàm Phong hố một cái. Nghĩ tới chuyện trước kia Vân Lệ liền không cao hứng, suy cho cùng trăng xuống đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch cũng không phải cái gì có giá trị hồi ức sự tình. Hai người ngay tại gian phòng bên trong tán gẫu, đột nhiên Ngô sư đệ nhớ ra cái gì đó, đúng. Vân sư huynh, có kiện sự tình ta một mực nghĩ hỏi ngươi. Cái gì sự tình, liền là ngươi vì cái gì muốn đào phân a? Ngô sư đệ một mặt cổ quái. Cái gì, Vân Lệ trừng lớn hai mắt, chính mình thời điểm nào đào qua phân rồi. Vân sư huynh đều đến cái này thời gian, ngươi còn trang đâu? Ngô sư đệ hồ nghi nhìn hướng Vân Lệ, hiện tại chúng ta kia một bên đã sớm truyền khắp, nghe nói ngươi phía trước tại nào đó cái thôn trộm phân, bị thôn dân bắt quả tang, sau đó ngươi lưu lại tên của mình, sau cùng những thôn dân kia đặc biệt cho ngươi xây một cái hầm cầu. Chỉ cho một mình ngươi đào phân, còn cho ngươi lập bia đâu. Cái gì, Vân Lệ nghe nói đằng một tiếng đứng lên. Hắn một chớp mắt liền nghĩ rõ ràng, cái này hết thảy nhất định là Đàm Phong giá họa cho chính mình. Hỗn đản, tuyệt đối là Đàm Phong cái kia hỗn trướng, cái kia thất đức hàng bị bắt đến, kết quả để ta cho hắn chịu tiếng xấu. Vân Lệ nghiến răng nghiến lợi, trách không được Đàm Phong nắm giữ kia nhiều phân, nguyên lai là trộm tứ phía. Phía trước hắn còn tại khiếu cảnh thành lúc liền có nghe nói qua trộm phân tặc danh hào, nghĩ không đến thế mà có một ngày cái này trộm phân tặc danh hào bị trừ tại trên đầu của mình. A, sư huynh không phải ngươi sao? Ngô sư đệ một mặt kinh ngạc, ta còn tưởng rằng ngươi cải chính quy tà, muốn học Đàm Phong đâu? Đi đi đi, người nào cải chính quy tà? Học Đàm Phong là sợ chết đến quá sớm sao? Nói xong cũng đứng dậy đuổi Ngô sư đệ ra ngoài, đi đi đi, ta nghĩ lẳng lặng. Hắn phát hiện cùng cái này Ngô thấp đệ nói chuyện sớm muộn đến khí chết. Ngô sư đệ một mặt buồn bực đứng dậy đi ra ngoài phòng, quay đầu lại nói, Lâm Tĩnh sư tỷ liền tại bên cạnh, muốn không muốn ta gọi nàng qua đến. Cút, Vân Lệ gào thét một tiếng, một chân đem hắn đạp bay ra ngoài. Ngô sư đệ vỗ vỗ mông, quanh quẩn đầu, cái này không phải chính hắn nói nghĩ lảng lảng sao. Đóng cửa phòng lại, Vân Lệ bi thương đến che mặt. Không xong, trộm phân tặc lại là chính ta, cái này hỗn chứng vì cái gì phải giá họa cho ta đây? Là bởi vì ta danh tự hai chữ, kêu đi ra dùng ít sức sao? Ngay tại Vân Lệ phiền muộn thời điểm, một thanh âm tại hắn bên tai vang lên. Tiểu hữu đang vì sao sự tình phát sầu a? Người nào? Vân Lệ một kinh, ngẩng đầu lên mới phát hiện không biết rõ lúc nào cái bàn cái ghế một bên lên ngồi một tên khuôn mặt gầy gò trung niên người. Một chớp mắt Vân Lệ liền nghĩ rất nhiều, người này tu vi tuyệt đối không phải chính mình có thể đắc tội. Vội vàng đứng dậy, cung cung kính kính thi lễ một cái, xin ra mắt tiền bối. Không cần đa lễ, ngồi xuống đi. Tiêu Huyền Diệp mỉm cười gật đầu, vãn bối đứng lấy liền được. Vân Lệ không có dám ngồi xuống, ai biết đối phương là tính cách gì. Để ngươi ngồi thì ngồi. Tiêu Huyền Diệp trợn mắt, vâng. Vân Lệ ngoan ngoãn ngồi xuống, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Biết rõ ta tìm ngươi chuyện gì sao? Tiêu Huyền Diệp mỉm cười nhìn lấy Vân Lệ. Cái này, Vân Lệ sững sờ, hoàn toàn nghĩ không đến đối phương thế mà hỏi ra cái này cái vấn đề, một lúc không biết rõ trả lời thế nào. Là bởi vì Đàm Phong sao? Càng nghĩ hắn cảm thấy chỉ có Đàm Phong có khả năng nhất, nếu không dựa vào chính mình thực lực cùng bối cảnh không khả năng dẫn tới loại nhân vật này quan chú. Ở trong mắt Vân Lệ, trước mắt cái này người khả năng rất lớn là Nguyên Anh. Bởi vì Kim Đan không khả năng thần không biết quỷ không hay liền tiến vào chính mình gian phòng, đến mức Nguyên Anh dùng lên hắn cảm thấy không khả năng. Nhưng mà cho dù là Nguyên Anh cũng không phải chính mình có thể là tiếp xúc, vì lẽ đó lớn nhất khả năng liền là xông Đàm Phong đến. Đến mức đối phương là người nào, Vân Lệ cũng không rõ ràng, nhưng là hắn suy đoán hẳn là các đại thế lực người, khả năng là ngũ hoàng tử tin tức phong tỏa xuất hiện sơ hở, dẫn đến người khác biết chính mình tồn tại. Nhưng là cái này cũng không đúng, trong mắt thế nhân Đàm Phong đều chết rồi. Người nào còn đối hắn cảm thấy hứng thú? Chẳng lẽ là tụ bảo lâu người? Suy cho cùng Hứa Uyên cũng đã có nói mã gia mộ tổ sự tình là Đàm Phong làm. Không tệ, tiểu tử ngươi ngược lại là thông tuệ. Tiêu Huyền Diệp nhẹ gật đầu. Tiền bối, thực không dám giấu giếm, vãn bối đối Đàm Phong cũng không hiểu nhiều lắm. Đối với đắc tội Nguyên Anh, Vân Lệ cảm thấy đắc tội Đàm Phong mới là kinh khủng nhất. Thứ nhất Đàm Phong làm sự tình không kiêng nể gì cả, thứ hai Đàm Phong thật giống sẽ không chết. Bất quá mặc dù cái này dạng nói. Nhưng mà nếu là Nguyên Anh đem đao gác ở trên cổ của mình, kia cũng không đoái hoài tới có phải hay không tội Đàm Phong. Lão Phu nghĩ muốn nghe một chút Đàm Phong phía trước cố sự. Cái này, Vân Lệ trong mắt loạn chuyển, mồ hôi lạnh nổi lên. Thứ nhất sợ đắc tội Đàm Phong, thứ hai sợ đối phương biết rõ sau giết chính mình. Thấy Vân Lệ bộ dáng này, Tiêu Huyền Diệp âm thầm gật đầu, nhìn đến miệng còn tính chặt chẽ. Đương nhiên, hắn biết đến, nếu là chính mình đe dọa một lần, đối phương dự đoán cái gì đều bàn giao. Bất quá hắn không định dùng cái này phương thức, bởi vì cứ như vậy đối phương khả năng có giữ lại. Yên tâm đi, ta cùng Đàm Phong không phải cừu nhân. Tiêu Huyền Diệp móc ra một cái ngọc phù, kích hoạt. Không bao lâu, Đàm Phong không kiên nhẫn thanh âm từ bên trong truyền ra, làm gì? Vân Lệ giật mình nhìn lấy một màn này, cái này là bảo vật gì? Lại có thể cách không truyền lời, đồng thời nghe thanh âm này còn là Đàm Phong thế mà còn không kiên nhẫn, chẳng lẽ cái này Nguyên Anh không phải tụ bảo lâu người? Đàm tiểu tử, qua mấy ngày lại làm một lần thịt nướng như thế nào? Được, dám lớn chút sự tình, treo. Đem truyền âm ngọc phù thu lại về sau, Tiêu Huyền Diệp nhìn hướng Vân Lệ thế nào dạng. Lão Phu đều nói cùng Đàm Phong không phải cừu nhân. Vâng, vãn bối nhất định biết gì nói nấy. Vân Lệ ngược lại là không có hoài nghi đối phương vì cái gì không trực tiếp hỏi Đàm Phong đầu óc có hố mới sẽ nói cho hắn biết. Người nào hội đem chính mình hắc lịch sử nói cho hắn người. Sau nửa canh giờ, Tiêu Huyền Diệp một mặt hài lòng rời đi. Mà Vân Lệ ngơ ngác nhìn tay bên trong một khối công pháp ngọc giản. Vậy mà là địa giai thượng phẩm công pháp, hắn nội tâm kích động không thôi, vẫn y như cũng nhớ rõ vừa rồi đối phương đưa ra công pháp lúc bộ dáng. Tiêu Huyền Diệp không thèm để ý chút nào ném ra quyển công pháp này, cái này là lão phu thân lên thích hợp ngươi công pháp bên trong cấp thấp nhất, tùy ngươi xử lý như thế nào, tính là cho ngươi nói chuyện xưa một chút ban thưởng. Vân Lệ cẩn thận từng ly từng tí phủ lấy ngọc.